Chương 1371, độ kiếp. Sau nửa ngày sau đó, Huyền Nguyên theo trong khoang thuyền bò ra tới, hỏi, chủ nhân, này chiến thuyền tình huống như thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, phi thường tốt, không cần trận pháp, chỉ dựa thân tàu lực lượng, liền có thể ngăn trở ta thần thức cùng lĩnh vực thần thông xâm lấn. Cái này trình độ, vượt qua tiên giới toái phiến phía đông thông đạo, hẳn là có rất lớn hy vọng. Huyền Nguyên toàn bộ quy trong nháy mắt phát điên. Liệt tổ liệt tông ở trên, ta tạo ra một chiếc thất giai thượng phẩm ngự không chiến thuyền. Năm đó chân tiên lão tổ tông cũng không thể làm đến này một bước. Ta vượt qua liệt tổ liệt tông. Vương Đạo Viễn có chút vô ngữ, theo Huyền Nguyên tập tính, liền có thể nhìn ra toàn bộ khuy thiên huyền quy nhất tộc đức tính tới. Có thể nằm sắp tuyệt không đứng, nếu là không có nguy hiểm, có thể 800 năm đều không chuyển ổ. Có bất luận cái gì nguy hiểm, hận không thể trốn đến chân trời đi. Đều lười túng đến loại này trình độ, có cần thiết đi tạo ngự không chiến thuyền loại này đi nguy hiểm khu vực công cụ. Này gia hỏa sống không có làm nhiều ít, ông công đảo là một thanh hảo thủ. Này chiến thuyền là ngươi tạo sao? Ngươi cũng liền đánh trợ thủ. Tại linh kiện phía trên ngưng tụ một chút tương đối cơ sở trận pháp cấm chế. Huyền Nguyên nghiêm trang mà đáp, ta tham dự, nói là ta tạo cũng không có vấn đề à. Hắn này phần không muốn mặc sức lực, thật sự nhượng người không lời nào để nói. Rất nhanh, hắn cao hứng sức lực đi qua, thay một bộ nịnh nọt nụ cười, chủ nhân, ta hứa hẹn sự tình đã hoàn thành. Hiện tại, nên ngài tới thực hiện hứa hẹn. Vương Đạo Viễn tâm tình vô cùng tốt, cũng không có tính toán cắt xén hắn chỗ tốt. Tùy tiện vẫy vẫy tay, Tồn Phóng Hỗn Nguyên Chân Dịch cái bình liền phi qua tới. Hắn lấy ra một tích đậu nành lớn nhỏ Hỗn Nguyên Chân Dịch. Tiện tay liền ném cho Huyền Nguyên. Huyền Nguyên thế nhưng kích động hỏng, tiếp qua Hỗn Nguyên Chân Dịch, hưng phấn đến đầy đất lăn qua lăn lại. Ta rốt cục đạt được Hỗn Nguyên Chân Dịch, ta nhất định có thể như lão tổ tông dạng này, thành vị khuy thiên huyền quy một trong tộc tối cường giả. Dẫn đầu khuy thiên huyền quy nhất tộc, vượt qua huyền vũ thần thú, thành vị toàn bộ quy tộc bên trong tối cường giả. Vương Đạo Viễn nhắc nhở, ngươi nếu như lại như thế nổi điên xuống dưới, này một tích Hỗn Nguyên Chân Dịch liền triệt để tiêu tán. Huyền Nguyên xem xét trong tay Hỗn Nguyên Chân Dịch tại không ngừng tản mát ra tử hôi sắc khí thể. Cũng không dám lại đắc sắc, nhất khẩu đem Hỗn Nguyên Chân Dịch nuốt vào, tại chỗ nằm sắp tu luyện. Vương Đạo Viễn cũng lười phải lại phản ứng hắn, đem ngự không chiến thuyền thu lại, liền ly khai đảo nhỏ, đi vào Linh Châu không gian trung tâm chỗ đại phiến linh điền phía trên. Đột phá đại năng sau đó, này phiến linh điền khuếch trương tốc độ cũng thật to đề thăng. Hiện tại linh điền diện tích đã vượt qua 2.000 mẫu, ngũ hành linh hỏa cùng vô lượng chân thủy diễn sinh ra tới linh mạch, cũng đều đã đề thăng đến thất giai thượng phẩm. Hơn nữa, này lục đầu linh mạch không ngừng hướng thủy vực bên trong kéo dài. Hiện tại đều đã có mấy chục dặm dài, có thể tính được là trung hình linh mạch. Lúc này, Chu Loan đang cùng hai cái hài tử nói chuyện phiếm. Đại Hắc cũng tại cùng Vân Dực đùa giỡn. Ngoại trừ phân thân từ thần hải bên ngoài, sửng sốt không có một người tại tu luyện. Vương Đạo Viễn nguyên thần bay đi qua, hỏi, như thế nào đều không tu luyện? Chu Loan cười khẽ một tiếng, ngươi này mấy trăm năm đều tại bề bộn kiến tạo chiến thuyền, liền không chú ý đến chúng ta tu vi cảnh giới. Vương Đạo Viễn lập tức dùng thần thức dò xét một phen, mọi người tu vi đều có đề thăng. Chu Loan hiện tại cũng đã thành công đột phá đến đại thừa trung kỳ. Nàng tại Linh Châu không gian bên trong ngốc thời gian rất dài, như không phải chịu đến thiên phú hạn chế, sớm liền đột phá. Phía trước cũng luyện hóa một ít hỗn độn chi khí, đối tự thân thiên phú nhiều ít có chút trợ giúp. Lúc này thời điểm đột phá, cũng là theo lý thường nên. Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận trên thân tản mát ra tới pháp tắc ba động đều không kém, rõ ràng đã đột phá đến hóa thần đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đại thừa. Vân Dực tự không cần nói, sớm liền là lục giai đỉnh phong yêu thú. Nếu không phải huyết mạch liên lụy, sớm liền có thể đột phá. Bất quá, nhìn hắn này một thân hổ uy, huyết mạch xác thực không thấp. Đại Hắc thân vì thiên cẩu huyết mạch, cao giai linh vật đầy đủ dưới tình huống, tu luyện tốc độ cùng nhân tộc thiên linh căn không sai biệt lắm. Dù sao hắn không cần lĩnh ngộ pháp tắc cái gì, chỉ cần không ngừng luyện hóa linh vật, cường hóa huyết mạch, tu vi cùng thực lực liền cọ cọ trướng đi lên. Linh Châu không gian bên trong linh khí nồng đậm, các chủng linh vật cũng đều theo hắn ăn, tu luyện tốc độ tự nhiên chậm không được. Nhìn tới, lần này có không ít người muốn đột phá. Chu Loan cười nói, liền Vân Dực cái này lười hàng đều có thể đột phá. Mặt khác người liền không vấn đề. Cũng thế, cũng nên nhượng bọn hắn đột phá. Ta hiện tại đã đem đại năng tu vi cũng cố trụ, ngự không chiến thuyền cũng đã tạo tốt, tùy thời đều có thể ly khai. Minh Thần cùng Minh Nhận đều đột phá đại thừa cảnh giới, ta cũng liền yên tâm. Dứt lời, Nguyên Thần trở lại nhục thân bên trong. Theo sau xé rách không gian, đi vào địa viêm quần đảo phía dưới địa viêm bí cảnh bên trong. Đem Chu Loan, Vương Minh Thần còn có Vương Minh Nhận theo Linh Châu không gian bên trong mang ra tới, cầm ra hai gốc bảy đầu rễ cây tử Ngọc Long Tham. Đột phá đại thừa lúc cần chú ý cái gì? Các ngươi hẳn là cũng đều biết rõ. Nhập định phía trước đêm này tử Ngọc Long Tham ăn xuống dưới, đột phá cũng càng nhanh một ít. Đúng, thiên đạo vật chứa bên trong tồn đầy linh khí cùng pháp tắc chi lực ư. Vương Minh Thần đáp, phụ hoàng yên tâm, sớm liền đã chuẩn bị hảo. Vương Đạo Viễn gật đầu, đến này một bước, vi phụ cũng giúp đỡ không được cái gì bề bộn, chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Vương Minh Nhận cung thân hành lễ, chúng ta có thể có bây giờ thành tựu, đều là dựa ngài kiếm xuống gia sản. Về sau, chúng ta cũng nên vì ngài làm điểm chuyện. Chu Loan lại bồi hai cái hài tử nói hội thoại. Bọn hắn liền riêng phần mình tìm cái địa phương, chuẩn bị đột phá đại thừa cảnh giới. Nhân tộc đột phá đại thừa cơ bản không có cái gì động tĩnh, còn tương đối sợ hãi ngoại lai quấy nhiễu. Vì tránh cho ảnh hưởng đến bọn hắn, Vương Đạo Viễn đi vào bí cảnh biên giới khu vực, đem Đại Hắc, Vân Dực cùng một chỗ phóng ra tới. Đại Hắc tự không cần nói, bản thân là thiên cẩu huyết mạch, chỉ cần độ thái cổ lôi kiếp, cùng thần thú thiên kiếp không có cái gì quan hệ. Vân Dực ăn hơn 1000 khỏa hồn phách nguyên tinh, phệ hồn minh hổ huyết mạch đã vượt qua một nửa, cũng là thời điểm nhượng hắn đột phá thất giai. Đem bọn hắn dàn xếp tốt sau đó, Vương Đạo Viễn cũng trốn đến xa xa. Nhân tộc đột phá đại thừa, cần mấy năm chi công. Nhưng yêu tộc đột phá, liền muốn nhanh rất nhiều. Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận bên kia vừa mới nhập định, Đại Hắc bên kia liền có động tĩnh. Một đóa ô vân tử hôi sắc ô vân lăng không xuất hiện, rất nhanh liền khuếch trương đến phạm vi 500 dặm lớn nhỏ. Bất quá, đến cái này tình trạng, kiếp vân cũng liền không lại mở rộng. Phía trước đột phá lục giai thời điểm, kiếp vân chỉ vẻn vẹn có 100 dặm lớn nhỏ. Hiện tại đột phá thất giai, kiếp vân bán kính gia tăng trọn vẹn gấp 5 lần. Hơn nữa, này kiếp vân có thể so sánh lúc trước trắng chắc rất nhiều. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ầm ầm một tiếng nổ mạnh, nhất đạo người trưởng thành cổ tay phẩm chất lôi đình rơi xuống. Đại Hắc há miệng một nuốt, trực tiếp đem lôi đình nuốt vào trong bụng. Đạo thứ nhất thiên kiếp cả hắn một cộng lông đều không có thương đến, liền trừ khử ở vô hình. Vương Đạo Viễn cũng triển khai thần thông lĩnh vực. Đem thiên kiếp dư ba cùng lôi đình thanh âm đều hóa giải rơi, miễn cho ảnh hưởng đến bên cạnh đang tại nhập định Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận. Rất nhanh, đệ nhị đạo thiên kiếp nối gót mà tới. Đại Hắc như cũ là mặt không đổi sắc, há miệng nuốt vào lôi đình. Lần trước đột phá lục giai thời điểm, đệ nhị đạo lôi đình đã có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Nhưng lần này lại không giống nhau, đệ nhị đạo lôi đình như cũ là không có. Chút nào động tĩnh. Đại Hắc trên thân một cộng lông đều không có thương đến, khí thế toàn thân giống như còn càng cường một phần. Lúc này, Chu Loan phát giác đến bên này động tĩnh, cũng bay tới, trùng hợp nhìn đến Đại Hắc nhất khẩu nuốt vào thiên kiếp cảnh tượng. Đạo Viễn, Đại Hắc một mực như thế sinh mảnh ư. Vừa rồi đạo kia lôi đình đã đủ để thương đến ta, nhưng Đại Hắc dĩ nhiên nhất khẩu nuốt vào, còn không chịu mảy may ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn cười nói, đừng nói là ngươi. Liền tính là ta ngạnh kháng một chút, cũng không thể cam đoan lông tóc không tổn hao gì. Này chính là thiên cẩu nhất mạch thiên phú. Thôn phệ mỗi chủng năng lượng sau đó, có thể tăng cường đối với cái này loại pháp tắc phòng ngự lực. Phía trước ta vì nhượng Đại Hắc có thể thuận lợi độ kiếp, tại hắn đột phá lục giai sau đó, liền thường xuyên cho hắn uy một ít lôi thuộc tính linh lực. Lại tăng thêm hắn thôn phệ rộng lượng hỗn nguyên tử khí, huyết mạch lực lượng càng ngày càng mạnh. Thần thông cùng nhục thân cũng cực kỳ cường hoành, đối thiên kiếp chống cự năng lực liền càng cường. Nếu là thất giai thái cổ lôi kiếp còn là chỉ có 3 đạo, Đại Hắc tuyệt đối có thể không bị thương chút nào. Đáng tiếc, một ít điển tịch bên trong ghi lại. Thái cổ dị thú đột phá thất giai, cần thừa nhận lục đạo thái cổ lôi kiếp. Đại hắc trình độ ta lý giải, lục đạo thái cổ lôi kiếp, cũng có thể nhượng hắn chịu đến trọng thương. Hai người nói chuyện không bao nhiêu lâu, lại có nhất đạo thùng nước phẩm chất tử hôi sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đại hắc như cũ là há miệng nuốt vào, không có một tia lôi đình chi uy tiết ra ngoài. Đồng thời, đại hắc màu sắc càng cố gắng lên sáng. Đạo thứ tư lôi đình rơi xuống, đại hắc lặp lại chiêu cũ, lại không thể đem thiên kiếp lực lượng toàn bộ nuốt vào. Bộ phận thiên kiếp chi lực đánh tại hắn trên thân. Nhưng cũng chỉ là đốt trọi một ít lông tóc, làn da hoàn hảo không tổn hao gì. Đạo thứ tư lôi đình đảo là không có nhiều thô, nhưng đã hoàn toàn biến thành tử sắc. Trong đó uy năng chi cường, Vương Đạo Viễn nhìn đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Nhìn tới, hiện tại thiên đạo đối thái cổ dị thú thật đúng là không quá hữu hảo. Phía trước xích vũ độ kiếp, cùng đùa giỡn một dạng. Đại hắc thái cổ lôi kiếp, hận không thể đem đại năng đều đánh chết. Bất quá, đại hắc còn là phát huy ra thiên cẩu nhất tộc hung hãn không sợ chết tinh thần, há miệng liền nuốt vào này nhất đạo kinh khủng lôi kiếp. Tử sắc điện mang tại hắn toàn thân du tẩu, từng cổ tiêu hương vị không ngừng truyền ra. Hơn 10 hơi thở phía sau, điện mang hoàn toàn tiêu tán. Đại hắc toàn thân đều là một phiến cháy đen, nhất căn cẩu mau đều không có thừa xuống. Lôi kiếp chỉ còn sau cùng nhất đạo, đại hắc trạng thái còn thấu hợp, chỉ là chịu rất nhiều bị thương ngoài da, không có thương đến nội tạng. Đồng thời, hắn còn tại không ngừng mà luyện hóa thiên kiếp chi lực. Rất nhanh, sau cùng nhất đạo thiên kiếp chi lực từ trên trời giáng xuống. Này nhất đạo thiên kiếp chi lực bên trong, còn truyền ra từng trận long ngâm hổ khiếu thanh âm. Vân tầng bên trong có thương long bạch hổ thân hình như ẩn như hiện, cường hãn thần thú chi uy, bao phủ phạm vi 500 dặm phạm vi. Tại bên cạnh xem náo nhiệt Vân Dực, bị dọa đến run lẩy bẩy. Đại hắc như cũ là không sợ hãi, há miệng liền hướng này nhất đạo lôi đình nuốt đi. Âm âm lôi đình nện tại đại hắc trên thân, đầy miệng cẩu răng toàn bộ tróc ra. Theo sau, hắn toàn thân đều bị bao phủ tại một phiến tử sắc lôi mang bên trong. Lôi đình chi uy đem đại hắc dưới thân nham thạch mặt đất đều chấn toái một mảng lớn, phạm vi trăm dặm tầng nham thạch, đều xuất hiện nhện võng hình dáng vết rách. Lôi quang dần dần tản đi, kiếp vân cũng hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc trước xích vũ đột phá thất giai một dạng, đại hắc thiên kiếp qua đi, cũng không có bất luận cái gì thiên địa tặng. Lúc này đại hắc, toàn thân trên dưới đều như là than cốc giống như, bất quá sinh cơ coi như cường thịnh. Vương Đạo Viễn lập tức phi đi qua, thi triển thương long hồi thiên thuật, đem đại lượng sinh mệnh lực quán thâu vào đại hắc thể nội. Có sinh mệnh lực bổ sung, đại hắc thể nội sinh cơ nhanh chóng tăng cường. Một cái canh giờ phía sau, đại hắc khôi phục thần chí, khó khăn mà nói ra, nhị thiếu gia, ta thành công. Vương Đạo Viễn vội vàng cầm ra một cái quả đào, này là huyền thiên bích linh đào, chỉ cần còn sống, nhục thân hết thảy tổn thương đều có thể khôi phục. Đại hắc khó khăn mà mở ra miệng, Vương Đạo Viễn đem hộp đào lấy ra tới, đem thịt quả đều đưa vào đại hắc trong miệng. Yêu thú đến thất giai, tự thân khôi phục năng lực cực cường. Chỉ cần căn cơ không tổn hại, hồn phách không thương, còn lưu lại một hơi, đều có thể chậm rãi khôi phục. Như là không có linh vật phụ trợ, hoàn toàn khôi phục khả năng cần mấy trăm năm thậm chí trên ngàn năm thời gian. Bởi vậy, thuần túy hoang dại yêu thú đột phá thất giai phía trước, cũng sẽ sớm dự trữ rất nhiều linh vật. Có huyền thiên bích linh đào, phỏng chừng chỉ cần 10 ngày nửa tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đại hắc nuốt xuống huyền thiên bích linh đào sau đó, Vương Đạo Viễn liền đem hắn thu vào linh châu không gian. Bên trong linh khí đầy đủ, càng thích hợp đại hắc khôi phục. Nhìn đến đại hắc độ kiếp như vậy thảm thiết, Vân Dực bị sợ hãi. Lại cũng không dám độ kiếp, quay đầu liền muốn đào tẩu. Vương Đạo Viễn tiện tay một trảo, một cái cực lớn long trảo hư ảnh lăng không xuất hiện, trảo trụ Vân Dực vận mệnh phía sau cái gáy. Thành thành thật thật độ kiếp. Đừng tổng tưởng đào tẩu. Chủ nhân, ta cũng không có đại hắc như vậy cường. Hắn đều bị lôi phách thành một đống than cốc, ta này tiểu thân thể nhưng khiêng không trụ. Hắn này dưới bụng rũ xuống chiều dài, so chân đều muốn dài một đoạn, thật sự nhìn không ra thân thể nơi nào tiểu. Ngươi thiên kiếp cùng hắn không giống nhau, hắn là thái cổ dị thú huyết mạch, ngươi là phệ hồn minh hổ huyết mạch, hoàn toàn không phải một hồi sự. Thần thú nhất tộc chịu đến thiên địa chiếu cố, thiên kiếp hội nhẹ được nhiều. Ngươi phía trước đã vượt qua ba lần thiên kiếp, lần này thiên kiếp cùng phía trước không sai biệt lắm. Chỉ là uy lực hơi cường điểm. Thật sự. Đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi cái phì miêu không thành. Vân Dực bán tính bán nghi, cũng bắt đầu ngưng tụ linh lực, trùng kích sau cùng quan khẩu. Không qua bao lâu thời gian, trên bầu trời lần nữa xuất hiện một đóa kiếp vân. Này kiếp vân cũng không có khuếch trương nhiều ít, cũng liền ngàn dặm trên dưới. Bất quá năng lượng tại không ngừng hội tụ, vân tầng phía dưới cùng đều thành đen kịt sắc. Trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng nhượng người không dám khinh thường. Theo sau, từng đạo lôi đình rơi xuống. Bất quá, này lôi đình thật sự chưa đủ nhìn. Cả đại hắc đột phá lục giai lúc kiếp lôi đều không bằng. Nhỏ yếu bất kham thiên lôi kết thúc sau đó, kiếp vân không những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm dày đặc. Từng trận thiên uy bao phủ phía dưới tới, Vân Dực bị dọa đến không dám ngẩng đầu. Hắn biết rõ này sự tình không xong, thể nội tuôn ra từng đạo kình phong, đem thân thể hoàn toàn bao bọc trụ. Chung quanh bụi đất sa thạch đều bị kình phong cuồn cuộn nổi lên, vây tại Vân Dực bên ngoài cơ thể, hình thành nhất tầng khải giáp. Kiếp vân không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu bạch hổ thần thú. Này thần thú song nhãn đen kịt như mực. Có chứa từng cổ chấn nhiếp hồn phách uy nghiêm, không có chút nào nghi vấn là phệ hồn minh hổ. Thiên kiếp bạch hổ theo bầu trời hướng Vân Dực trực phát xuống tới, Vân Dực bày ra một bộ nằm đảo chịu đòn bộ dáng. Mặc cho thiên kiếp như thế nào công kích, đều kiên quyết không động thủ, sở hữu lực lượng đều dùng tới bảo mệnh. Thiên kiếp bạch hổ trảo trụ Vân Dực một cái sức lực mà dồn sức đánh, trên mặt đất nham thạch đều bị nện ra một cái cực lớn hố sâu. Theo thời gian trôi qua, thiên kiếp bạch hổ lực lượng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, thiên kiếp bạch hổ tiêu tán, lực lượng toàn bộ chú vào Vân Dực thể nội. Độ kiếp thành công phía sau, Vân Dực sinh mệnh lực còn tương đối ngoan cường. Vương Đạo Viễn thấy được thẳng lắc đầu, chỉ công không thủ bạch hổ nhất tộc, dĩ nhiên ra một cái dự chịu đòn độ kiếp gia hỏa, còn đột phá thất giai. Về sau nhìn thấy mặt khác bạch hổ thần thú, Vân Dực không chừng muốn bị mắng thành cái dạng gì. Chương 1372, Giao Đãi. Tuy nhiên mất mặt một ít, nhưng dù sao cũng là khó được phệ hồn minh hổ huyết mạch. Vượt qua thất giai huyết mạch thiên kiếp, huyết mạch thuần độ hẳn là không thua kém tám thành. Lại dạy dỗ một phen, cũng có thể thành vì chân chính phệ hồn minh hổ. Này thế nhưng hổ bên trong dị chủng, tương lai có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới. Ném đi có chút đáng tiếc, còn là chậm rãi bồi dưỡng a. Thi triển thương long hồi thiên thuật, hướng Vân Dực thể nội chuyển nhập đại lượng sinh mệnh lực, Vân Dực thương thế tại nhanh chóng khôi phục. Hắn mở ra con mắt, hỏi, chủ nhân. Phía trước đại hắc đều có quả đào ăn, ta cũng tưởng ăn. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, đại hắc toàn thân liền không mấy chỗ hoàn hảo địa phương, không ăn huyền thiên bích linh đào, phỏng chừng phải trên ngàn năm mới có thể khôi phục. Người này đều là vết thương nhẹ, tùy tiện dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Cũng đừng chà đạp thiên tài địa bảo. Làm việc không gặp ngươi như thế tích cực qua, vừa nhắc tới ăn, ngươi là một điểm đều không chịu bỏ qua. Dứt lời, trực tiếp đem hắn thu vào Linh Châu không gian bên trong. Chu Loan nhìn đến Vân Dực này phó bộ dáng. Cũng là bật cười, cái này Vân Dực, thực là những ngươi làm hư. Bị thiên kiếp dày vò đến nửa chết nửa sống, còn tưởng ăn. Này phì miêu ta là dạy không hảo, hiện tại cũng không có thời gian đi dạy dỗ hắn. Dù sao hắn cũng không có cái gì xấu tâm nhãn, còn có thể nhượng hắn hỗ trợ chấn nhiếp một ít bọn đạo chích, liền tùy hắn a, dứt lời, cùng Chu Loan cùng một chỗ bay đến khoảng cách Vương Minh Thần cùng Vương Minh Nhận khá gần địa phương. Lúc này, bọn hắn huynh đệ hai người đều đã nhập định, chỉ là còn không có xuất hiện rõ ràng pháp tắc chi lực ba động. Vương Đạo Viễn nhìn một hồi sau đó, liền hướng Chu Loan nói ra, chờ bọn hắn đột phá, ta cũng nên đi Tuyệt Thiên Uyên phía nam lưu lạc. Minh Thần có vạn linh tháp tại, trấn thủ Bắc Uyên tu tiên giới, sẽ không có cái gì vấn đề. Long Uyên bên kia giao cho Từ Thần Hải, hắn có trấn Uyên tháp nơi tay, chỉ cần Long tộc không toàn bộ tạo phản, cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp trụ. Thất Tinh Hải bên này, cổ chiến trường từ Vân Dực trông coi, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Thế nhưng, còn thiếu một cái có thể trấn áp hết thảy cao thủ. Ta tính toán cho Minh Nhận luyện chế một kiện cao minh pháp khí, chí ít có thể nhượng hắn có được giống như đại năng chiến lực. Chu Loan cười nói, ngươi cuối cùng là khai khiếu, biết rõ cho hài tử nhóm lưu lại điểm hảo đồ vật. Này lời nói được, ta lúc nào không vì hài tử cân nhắc. Ngươi tiếp tục xem bọn hắn, ta nguyên thần tiến linh châu không gian, luyện chế một kiện thất giai thượng phẩm pháp khí. Dứt lời, tại chỗ ngồi xếp bằng, nguyên thần tiến vào linh châu không gian. Lúc này, Huyền Nguyên đã đem cái kia một tích hỗn nguyên chân dịch hoàn toàn luyện hóa. Này đồ vật đối yêu tộc huyết mạch, quả thật có không ít trợ giúp. Huyền Nguyên thân thể tứ phía đều có một loại huyền ảo khí tức, loại này cảm giác. Có điểm giống nhân tộc tu sĩ đột phá đại thừa cảnh giới sắp thành công thời điểm. Cảm ứng đến vương đạo viễn Nguyên Anh liền tại phụ cận, Huyền Nguyên lộn nhào mà đứng dậy. Chủ nhân, ta không có lười biếng, chính là đánh cái chập mắt. Vương đạo viễn không một tí nào có trách cứ ý tứ, ngược lại là đầy mặt ý cười. Huyền Nguyên trong nội tâm thẳng phát mau, chủ nhân, ta nhưng cái gì đều không có làm, ngài muốn giết ta, cũng phải có cái lý do à. Ta không phải muốn thu thập ngươi, Minh Nhận lập tức liền muốn đột phá đại thừa, đáng tiếc còn không có vừa tay bảo vật. Ta tưởng cho hắn chế tạo một kiện thất giai thượng phẩm pháp khí. Về sau hắn lưu thủ hậu phương, cũng có đầy đủ thực lực, ứng đối các loại phiền toái. Trong tay tạm thời không có phù hợp thất giai thượng phẩm tài liệu, người trong tay luyện khí tài liệu rất nhiều, hẳn là có thích hợp a. Vừa nghe là muốn cầu cạnh chính mình, Huyền Nguyên yên lòng, chủ nhân, nhà ta tổ truyền tài liệu cũng không phải quá nhiều, ngài xem. Vương đạo viễn ngưng tụ ra một đoàn lớn hỗn nguyên tử khí, những này đủ a. Huyền Nguyên cũng là thấy tốt thì lấy, đủ, đủ. Luyện chế một kiện pháp khí, cũng không cần phải nhiều ít tài liệu. Dứt lời, cầm ra một khối ngân bạch sắc kim loại tài liệu, này là hổ phách thần kim. Có được bạch hổ lực lượng. Minh Nhận tử phủ dị tượng là bạch hổ thần kim, dùng cái này luyện chế pháp khí, lại phù hợp bất quá. Vương đạo viễn tiếp qua kim loại tài liệu, nhìn kỹ một chút, này không phải thái ất thần kim ư. Như thế nào thành hổ phách thần kim? Ngươi chẳng lẽ là theo thứ tự sung hảo, muốn lừa gạt ta? Huyền Nguyên liên tục khoát tay, chủ nhân, ngài này nhưng liền là oan uổng ta. Này đồ vật nội tình xác thực là thái ất thần kim, ngài cũng biết rõ thái ất thần kim thiên sinh có chứa một cổ sát khí, cùng bạch hổ phù hợp nhất. Bởi vậy, bạch hổ thần thú cũng ưa thích này đồ vật. Có chút bạch hổ thần thú hội tại chính mình đồng phủ thu tàn thái ất tinh kim. Lâu ngày, này thái ất tinh kim cũng đạt đến bạch hổ thần thú tẩm bổ, có chứa một tia bạch hổ thần uy. Này đồ vật giá trị, cũng không phải bình thường thái ất thần kim có thể so sánh. Chủ nhân, ngài đã từng có được qua bạch hổ thần thú pháp tắc, ngài hẳn là có thể cảm ứng đến bên trong bạch hổ thần uy. Vương đạo viễn bán tính bán nghi, thần thức dò xét đi vào, cẩn thận cảm thụ trong đó khí tức. Quả nhiên, trong đó có một cổ như ẩn như hiện bạch hổ thần uy. Không sai, quả nhiên là hảo đồ vật. Đáng tiếc, Minh Nhận sớm liền có chính mình bản mệnh pháp khí. Cái kia pháp khí theo tử phủ cảnh giới một mực uẩn dưỡng đến hiện tại, thay đổi cũng không quá phù hợp. Tốt như vậy tài liệu, luyện chế phổ thông pháp khí, thật sự quá đáng tiếc. Huyền Nguyên cười nói, kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn lãng phí. Ta nhớ rõ nhân tộc có một loại dưỡng khí hồ lô, dùng này khối tài liệu luyện chế một cái hồ lô. Lại dùng hồ lô uẩn dưỡng Minh Nhận bản mệnh pháp khí chính là. Dù sao dưỡng khí hồ lô bên trong các loại lực lượng cũng đều hội chậm rãi hướng bản mệnh pháp khí bên trong lưu động. Sau cùng chỗ tốt đều là bản mệnh pháp khí. Vương đạo viễn liên tục gật đầu, có đạo lý, vậy luyện chế một cái dưỡng khí hồ lô. Bất quá, bình thường dưỡng khí hồ lô nhưng không được. Ta muốn nhượng này kiện pháp khí tăng cường Minh Nhận thực lực, chỉ là bình thường dưỡng khí hồ lô cũng không có dạng này tác dụng. Dứt lời, tiện tay đem hổ phách thần kim phóng đến đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng. Nguyên thần tức thì đi lật xem thần luyện tông luyện khí truyền thừa, tìm xem có hay không đã có thể dùng tại đấu pháp, lại có thể quẩn dưỡng khí hồ lô. Thần luyện tông tuy nhiên không có ra qua địa tiên, nhưng luyện khí truyền thừa cực kỳ cao minh. Bằng không, lúc trước sư tôn cũng sẽ không nhượng đoán tiên thần tôn hỗ trợ luyện chế bát giai quy nguyên kiếm. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn liền tìm đến một loại đặc thù dưỡng khí hồ lô. Này hồ lô danh vì Uẩn Linh hồ lô, ngoại trừ giống như dưỡng khí hồ lô đều có công năng bên ngoài, còn có hai đại cực kỳ cao minh tác dụng. Thứ nhất là có thể tăng nhanh pháp khí sinh ra khí linh tốc độ, cùng với trợ giúp khí linh trưởng thành. thứ hai là trữ tồn pháp thuật, kia nội bộ có một cái cực lớn không gian, cùng loại thiên cẩu trong bụng càn khôn. Dự đoán thi triển pháp thuật. Bảo tồn tại hồ lô nội không gian bên trong. Chỉ cần pháp thuật thuộc tính cùng hồ lô tương hợp, kia uy năng liền hội bị hồ lô chậm chạp tăng cường. Chờ ngăn địch thời điểm, đem quẩn dưỡng đã lâu pháp thuật phóng ra tới, nguyên bản thực lực tương đối đối thủ hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Này kiện pháp khí, Vương Đạo Viễn cực kỳ thỏa mãn. Tài liệu quẩn dưỡng hoàn tất sau đó, liền bắt đầu động thủ luyện chế. Dùng thái ất kim diễm đem hổ phách thần kim trực tiếp thiêu dung, theo sau đúc thành hồ lô hình dạng. Khí phôi thành hình sau đó, lần nữa phóng vào đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng. Quẩn dưỡng mấy chục năm phía sau, lại dựa theo truyền thừa bên trong ghi lại luyện chế phương pháp, ngưng tụ từng cái cấm chế. Hoàn thành sau đó, lần nữa phóng vào đoán. Tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng. Thẳng đến quẩn linh hồ lô quẩn dưỡng được không sai biệt lắm, Vương Đạo Viễn nguyên thần mới phản hồi nhục thân. Hắn đứng người lên tới, Vương Minh thần cùng Vương Minh nhận cung thân hành lễ, tham kiến phụ hoàng. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, các ngươi đây là đã đột phá thành công, ta nhớ rõ tiến vào Linh Châu không gian không có bao lâu thời gian a, Chu Loan khí hô hô mà nói ra, ngươi là thật không có đem hài tử để ở trong lòng, bọn hắn bắt đầu đột phá đến hiện tại, đã đi qua 2 năm. Ta đi cấp Minh nhận chuẩn bị hộ thân pháp khí, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi qua hơn 400 năm. Các ngươi thiên tư ta không có cái gì lo lắng, phía trước chuẩn bị đến đủ đầy đủ, lại có ta khí vận tương trợ, sẽ không có cái gì khó khăn trắc trở. Dứt lời, thở dài, các ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, trấn thủ tuyệt thiên uyên phía bắc hẳn là không phải vấn đề. Ta cũng đã chuẩn bị hảo ngự không chiến thuyền, nên đi đến tuyệt thiên uyên phía nam lưu lạc. Hắn cầm ra một cái ngân sắc hồ lô, phía trên còn có bạch hổ thần thú điêu khắc. Minh nhận, ngươi tuy nhiên thiên phú tuyệt hảo, thực lực cũng có thể thắng được tuyệt đại đa số đồng giai tu sĩ. Nhưng ngươi dù sao vừa mới đột phá đại thừa cảnh giới. Gặp đến càng cường đối thủ, chỉ sợ còn khó mà chống đỡ. Này là uẩn linh hồ lô, có thể trợ giúp ngươi uẩn dưỡng bản mệnh pháp khí. Còn có thể tại bên trong trước trữ tồn pháp thuật, không ngừng tăng cường pháp thuật uy lực. Ta đã tại bên trong tồn 3 đạo kiếm khí, gặp đến đối phó không được cường địch, dùng này kiếm khí thu thập bọn hắn. Vương Minh nhận tiếp qua hồ lô, cung thân nói, đa tạ phụ hoàng. Theo sau lại đối Vương Minh thần nói ra, ngươi đã có vạn linh tháp, ta thật đúng là không có cái gì hảo đồ vật có thể giúp đến ngươi. Vương Minh thần cười nói, như không phải phụ hoàng. Ta cũng vô pháp thành vì vạn thú cốc tông chủ. Này vạn linh tháp, vốn là phụ hoàng ngài vì ta tìm tới. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, về sau Minh thần tiếp tục trấn thủ Bắc Nguyên tu tiên giới, Thiên Trảm Sơn mạch Nam Bộ có đại bí mật, cả vi phụ đều kém một chút hãm đi vào, các ngươi ngàn vạn không muốn đi tùy ý nhìn trộm. Minh nhận liền trấn thủ Thất Tinh Hải bên này, cổ chiến trường ta sẽ giao cho Vân Dực trấn thủ, Long Nguyên bên kia có ta phân thân từ Thần Hải trấn thủ. Ngươi liền trông coi địa viêm quần đảo, miễn cho có người hủy rơi truyền tống trận. Hai người tề thanh xưng là. Theo sau Vương Đạo Viễn xé rách không gian, mang bọn hắn ly khai địa viêm bí cảnh, phản hồi thiên phủ đảo động phủ bên trong. Vương Đạo Viễn đem Vân Dực phóng ra tới, ta rất nhanh liền muốn ly khai, ngươi về sau tiếp tục trông coi cổ chiến trường. Bên kia cùng Minh giới tương đồng, rất khả năng sinh ra cường hãn quái vật. Một khi xuất hiện quái vật, liền trực tiếp diệt hắn. Có không biết như thế nào quyết định sự tình, liền hướng Minh nhận cùng thập nhị thúc hỏi thăm. Vân Dực thăm dò nói, chủ nhân, muốn không ta cùng ngươi một khối ra ngoài. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, ngươi nói đâu? Vân Dực không dám lại để yêu cầu. Chỉ là tại bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm, phát tiết trong lòng bất mãn tâm tình. Vương Đạo Viễn khuyến giới nói, ngươi hiện tại trọng yếu nhất là đề thăng huyết mạch thuần độ, ngoại trừ cổ chiến trường, ta là tìm không thấy càng thích hợp địa phương. Trung thực ngốc tại nơi này, chờ ngươi biến thành chân chính phệ hồn minh hổ, ta lại mang ngươi ra ngoài du lịch. Giao đãi hảo sự tình sau đó, Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan cùng Vương Minh Thần, thừa tọa truyền tống trận ly khai Thất Tinh Hải tu tiên giới. Trở lại Bắc Nguyên tu tiên giới Ngọc Tuyền Phong, Vương Đạo Viễn cười nói, Minh Thần. Ngươi đi bề bộn ngươi công vụ. Công chúa Điện Hạ, ngài trước bồi bồi Minh Tiên. Ta còn có chuyện quan trọng đi bái phỏng một chút sư tôn. hỏi thăm một chút Tuyệt Thiên Uyên phía nam sự tình. Dứt lời, liền trực tiếp xé rách không gian, ly khai Ngọc Tuyền Phong. Chờ hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc. Vương Đạo Viễn tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, bay đến Quy Nguyên Kiếm Tiên mộ. Không đợi hắn mở miệng, Quy Nguyên Kiếm Tiên liền từ trong kiếm ra tới, người này tu vi là chuyện như thế nào, lúc này mới mấy năm thời gian. Theo đại thừa sơ kỳ đến đại năng, vi sư nghe ngóng vô số bí tân. Thật đúng là không có nghe nói qua có thể tu luyện nhanh như vậy. Vương Đạo Viễn cười nói, đi một chuyến Thất Tinh Hải tu tiên giới cổ chiến trường, tại trung tâm khu vực tiến vào Minh Giới Chi Môn. Nơi đó có ngự kiếp trận tiên lưu lại một khối hỗn độn thạch, ta luyện hóa một ít năng lượng, liền đột phá. Gần nhất mấy năm, đệ tử không dám lại đề thăng tu vi, chỉ là tại từ từ lắng động. Hỗn độn thạch. Loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đồ vật, ngươi đều có thể đạt được. Này cũng là đệ tử cảm thấy kỳ quái địa phương, lúc trước có một cổ lực lượng muốn đem ta cầm tù đứng lên. Ta suy đoán là ta tu luyện tốc độ quá nhanh, vượt qua chấp cờ người kế hoạch phạm vi. Nhưng ta tưởng không thông, ngự kiếp trận tiên vì cái gì lại cho ta lưu lại một khối có thể nhanh chóng đề thăng tu vi hỗn độn thạch. Đúng, trong coi hỗn độn thạch Bạch Hổ Yêu Tiên nói, ngự kiếp trận tiên cho hắn định thời gian là ở 2000 năm phía sau, ta sớm xuất hiện. Quy Nguyên Kiếm Tiên suy tư chốc lát, nói ra, ta có một cái to gan suy đoán, nếu như ngươi tu luyện tốc độ bình thường một ít, xác thực hẳn là tại 2000 năm sau đó mới đột phá đại năng. Đến lúc đó, khả năng ma tộc xâm lấn đã bắt đầu. Hoặc là khí vận chi chiến bắt đầu. Mà ngươi tu vi quá thấp, không đủ để cùng địch nhân chống lại. Nếu như ngươi ở vào loại này hoàn cảnh phía dưới, nên như thế nào tự xử? Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi nói, như thực là như thế, đệ tử nhất định hội mượn nhờ hỗn độn thạch lực lượng, nhanh chóng đề thăng tu vi. Quy Nguyên Kiếm Tiên gật đầu, này liền đúng, nếu như là ta, cũng sẽ như thế lựa chọn. Nhưng một khi như thế, cảnh giới liền sẽ bất ổn. Luân phiên đại chiến dưới tình huống, ngươi căn bản không có thời gian đi đền bù căn cơ chưa đủ, chỉ có thể liều mạng đề thăng tu vi. Như vậy, ngươi căn cơ bên trong tai họa ngầm liền vùi xuống. Này có lẽ chính là chấp cờ người mục đích, bọn hắn muốn nhượng ngươi không có đầy đủ tu vi, lại không có đem xứng đôi thực lực. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể tùy ý bọn hắn lay hoay. Nghe đến này, Vương Đạo Viễn kinh ra một cái trán mồ hôi, còn hảo ta tranh thủ đến 2000 năm thời gian, nếu không, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể thành thành thật thật đương một cái quân cờ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nếu như thực là dạng này, sư tôn ngài nói mặt khác địa phương có thể hay không còn có thể nhanh chóng đề thăng tu vi đồ vật. Quy Nguyên Kiếm Tiên sững sờ. Lập tức nói ra, thật đúng là có khả năng, hỗn độn thạch tuy nhiên trân quý, có thể đề thăng tu vi, nhưng địa tiên cảnh giới tu hành, nhưng không chỉ là có hỗn độn thạch có thể giải quyết. Vương Đạo Viễn cười nói, sư tôn, đệ tử lần này qua tới, ngoại trừ muốn đi đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam, tới hướng ngài cáo biệt bên ngoài, còn có chính là hỏi thăm địa tiên cảnh giới tu luyện tình huống. Ta trong tay có Vạn Thú Cốc cùng Thần Luyện Tông truyền thừa, nhưng này hai nhà tối cường giả cũng chỉ là đỉnh tiêm đại năng. Đối với địa tiên cảnh giới tu luyện phương thức, điển tịch bên trong nói không tỉ mỉ. Ngài Quy Nguyên Lục bên trong, nói được cũng chủ yếu là kiếm đạo, đối tu luyện phương thức không có quá nhiều đề cập. Ngài kiến thức rộng rãi, chắc hẳn biết rõ rất nhiều tu luyện chi pháp. Nghe được Vương Đạo Viễn khoa trương chính mình kiến thức rộng rãi, Quy Nguyên Kiếm Tiên phi thường thỏa mãn. Bất quá, hắn còn là dùng giáo huấn khẩu khí nói ra, ngươi vừa mới đột phá đại năng cảnh giới, hiện tại liền tưởng địa tiên cảnh giới sự tình, còn vì lúc quá sớm. Đại năng cảnh giới mặc dù là đại thừa cảnh giới một bộ phận, nhưng trọng yếu tính cực cao. Đại năng cảnh giới tu luyện thành quả. Trực tiếp quan hệ đến về sau có thể hay không thuận lợi đột phá chân tiên cảnh giới. Hiện tại ngươi muốn đánh hảo cơ sở, không thể hảo cao vụ viễn. Chương 1373, Cửu Luyện Tiên Thể. Vương Đạo Viễn như cũ bảo trì khiêm tốn thái độ, cẩn tuân sư tôn dạy bảo, đệ tử nhất định hồi chú ý tự thân căn cơ, sẽ không làm ra hủy tiền đồ sự tình. Chỉ là, đệ tử sắp sửa đi đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam. Bên kia có rất nhiều địa tiên cùng đại năng tọa trấn, đệ tử về sau rất khó lại tới lắng nghe ngài dạy bảo. Cho nên, liền tưởng sớm hỏi một câu địa tiên cảnh giới là như thế nào tu luyện, về sau tìm kiếm cụ thể tu luyện chi pháp, cũng có thể có cái phương hướng. Quy Nguyên kiếm tiên trầm ngâm chốc lát, nguyên lai như thế, đã ngươi muốn đi Tuyệt Thiên Uyên phía nam lưu lạc. Vậy cũng xác thực nên hiểu rõ một chút. Kỳ thật, đến đại năng cảnh giới sau đó, tu luyện phương diện liền cùng địa tiên cảnh giới phi thường tương tự. Địa tiên cảnh giới tu luyện phân vì hai bộ phận, thiên đạo mức độ chính là đem tự thân thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hà. Như vậy, thiên đạo vật chứa có thể hấp thu càng nhiều thiên đạo chi lực. Mà những này thiên đạo chi lực, đem từ địa tiên nhục thân tới gánh chịu. Muốn chịu tải thiên đạo chi lực, cũng không phải là tùy tiện một cổ nhục thân liền có thể làm đến. Bởi vậy, tại đại năng cảnh giới thời điểm, liền muốn cố gắng để thăng nhục thân cường độ. Ngươi nhục thân xác thực không kém, nhưng ngươi là khí vận chi tử, các phương diện đều muốn so bình thường người mạnh hơn nhiều. Thực tế là ngươi thiên đạo vật chứa là tiểu thế giới, thu nạp thiên đạo chi lực năng lực xa thắng qua bình thường thiên đạo vật chứa. Hiện tại nhục thân cũng không nhất định có thể bảo đảm chịu tải đủ nhiều thiên đạo chi lực. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đệ tử về sau nhất định sẽ ở nhục thân phía trên nhiều hạ công phu. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, này địa tiên cảnh giới tại thiên đạo phía trên tu vi. Không cần hạ quá nhiều công phu. Chỉ cần thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hà, thừa xuống cũng không cần ngươi quản. Địa tiên chi gian thực lực cường nhược, thấy được là thiên đạo chi lực nhiều ít. Nhục thân phương diện đột phá, chính là đem nhục thân cùng nguyên thần dung vì nhất thể. Đương nhiên, nguyên thần xuất khiếu còn là có thể làm đến, chỉ là phiền toái được nhiều, cũng có một chút đại giới. Nguyên thần của ngươi có được bên trong ngũ tạng cùng kinh mạch, so bình thường người nguyên thần muốn cường nhiều lắm. Dung hợp phía sau, có thể bộc phát ra tới lực lượng. Cũng xa tại bình thường địa tiên phía trên. Cùng dạng, dung hợp thời điểm đối nhục thân yêu cầu cũng càng cao. Dung hợp thành công sau đó, liền tính đúc thành bất diệt tiên thể. Bất diệt tiên thể tuyệt không phải một cái danh hào như thế đơn giản, đồng giai tu sĩ, rất khó giết chết địa tiên. Chỉ cần còn thừa lại một giọt tinh huyết cùng một luồng tàn hồn, thiên đạo vật chứa không có bị hủy, đều có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ có đụng phải mạnh hơn nhiều đối thủ, đem thể nội hết thảy năng lượng đều ma diệt, mới có thể chân chính giết chết địa tiên. Vi sư năm đó liền là vì trảm sát ma tộc đại thống lĩnh. Một kiếm rút cạn thể nội hết thảy năng lượng, lúc này mới bỏ mình. Bằng không, ngoại trừ phía sau màn độc thủ, không ai có thể giết được ta. Nghe sư tôn miêu tả, Vương Đạo Viễn đối địa tiên cảnh giới càng thêm hướng tới. Tuy nhiên vạn thú cốc cùng thần luyện tông truyền thừa bên trong, đối địa tiên cảnh giới đều có một chút miêu tả. Nhưng này hai nhà không có ra qua chân chính địa tiên, bọn hắn miêu tả, tất nhiên là không bằng sư tôn tới cụ thể. Dừng lại một chút sau đó, Quy Nguyên kiếm tiên tiếp tục nói ra, phía trước cũng nói, theo đại năng cảnh giới bắt đầu, chính là tại vì chân tiên cảnh giới đánh cơ sở. Đến chân tiên cảnh giới, liền cần chính mình mở đạo. Cái này quá trình bên trong, muốn dùng nhục thân thừa nhận thiên đạo trường hà nhánh sông áp lực. Mặc dù là bất diệt tiên thể, cũng rất khó khiên trụ thiên đạo trường hà. Bởi vậy, tại địa tiên cảnh giới, còn muốn tiếp tục đề thăng bất diệt tiên thể cường độ. Có thể nói, toàn bộ địa tiên cảnh giới, chủ yếu tinh lực cùng tài nguyên đều phóng tại cường hóa tiên thể phía trên. Đối địa tiên mà, nhục thân càng cường, có thể thừa nhận thiên đạo chi lực cũng liền càng nhiều, thực lực tự nhiên càng cường. Về phần sâu thêm đối thiên đạo cảm ngộ, đó là chân tiên mới cần làm sự tình, địa tiên không cần đi quản. Vì cường hóa nhục thân, địa tiên cảnh giới tu luyện phương thức tổng kết đứng lên chính là cửu luyện tiên thể. Vương Đạo Viễn hỏi, này cửu luyện là đem nhục thân thối luyện 9 lần, còn là nói dùng cửu loại phương pháp tới thối luyện. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, ngươi này ngộ tính là thật không sai, thuận miệng hỏi, liền hỏi ra địa tiên cảnh giới tu luyện phương thức. Này, cửu luyện tiên thể liền là dùng cửu loại phương pháp tới thối luyện tiên thể, cửu loại phương pháp đều thối luyện nhất biến. Tiên thể liền thành nhất chuyển tiên thể. Hoàn thành nhất chuyển, cảnh giới liền đề thăng nhất giai. Tam chuyển đều hoàn thành sau đó, chính là địa tiên đỉnh phong. Hợp tại cùng một chỗ, tổng cộng tam chuyển cửu luyện. Muốn đột phá chân tiên cảnh giới, liền nhất định phải hoàn thành tam chuyển. Về phần cửu luyện, có thể làm đến địa tiên bấm tay có thể đếm được. Yếu nhất địa tiên, chỉ có nhất luyện tiên thể. Có thể có cái ngũ luyện tiên thể, liền có thể xem như địa tiên cảnh giới bên trong cao thủ. Lại hướng lên lời nói, liền đã phi thường hiếm thấy. Vương Đạo Viễn cẩn thận hỏi, sư tôn. Năm đó ngài là mấy luyện tiên thể? Quy Nguyên kiếm tiên một mặt tự ngạo mà nói ra, vi sư tự nhiên là cửu luyện tiên thể, bằng không, cũng vô pháp thành vì càn nguyên giới tối cường giả. Liền cả ma tộc đại thống lĩnh, tại ta dưới tay cũng đi không được 10 chiêu. Ma tộc vừa xâm lấn thời điểm, liền tưởng trong nháy mắt chiếm đoạt toàn bộ càn nguyên giới. Ta xuất thủ đánh bại ma tộc đại thống lĩnh, nhưng hắn không dám công nhiên lộ diện, ma tộc sĩ khí một mực không cao, lúc này mới nhượng ma tộc không thể không làm gì chắc đó. Cái kia thất diệu phù tiên đâu? Hắn không phải thiên mệnh chi tử. Thực lực lại như thế cường hãn, chắc hẳn tiên thể cũng bất phàm. Quy Nguyên kiếm tiên hơi hơi gật đầu, hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy cửu luyện tiên thể, hơn nữa là thiên mệnh chi tử bên ngoài, duy nhị hai cái cửu luyện tiên thể chi nhất. Mặt khác một cái không phải thiên mệnh chi tử cửu luyện tiên thể, chính là ngự kiếp trận tiên. Nếu không phải có được cửu luyện tiên thể, thất diệu phù tiên cũng không có khả năng tại không có đại khí vận gia thân dưới tình huống, có được như thế cường hãn thực lực. Cái kia cửu luyện tiên thể khó tại nơi nào? Cái này khó chỗ nhưng liền quá nhiều. Lớn nhất khó chỗ có hai cái, thứ nhất là khó tại tài nguyên. Tiên thể cửu luyện cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tu luyện cái luyện thể công pháp liền hảo, còn cần các loại quý trọng tài nguyên tới thối luyện nhục thân. Đơn này một bước, liền có thể nhượng đông đảo địa tiên thúc thủ vô sách. Không có đại khí vận gia thân, hao phí vài vạn năm, mới có thể tìm đến một hai loại luyện thể linh vật. Tự như âm dương trận tiên, đều nhiều lớn niên kỷ, hiện tại tiên thể đệ nhất chuyển mới hoàn thành tam luyện. Như là không có đại cơ duyên, lại cấp hắn 10 vạn năm thời gian, cũng mơ tưởng hoàn thành nhất chuyển cửu luyện. Ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, còn có bản thân nhục thân cường độ vấn đề. Cửu luyện muốn dùng cửu loại bất đồng thuộc tính linh vật thối luyện thân thể, cùng tự thân linh căn tương hợp đều dễ làm. Thuộc tính không tương hợp linh vật thối luyện nhục thân, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề. Mặc dù là có được đặc thù thể chất tu sĩ, có thể làm đến ngũ luyện cũng rất không dễ dàng. Nhục thân thừa nhận không nổi, còn muốn mạnh mẽ tăng thêm, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí có khả năng mạng nhỏ khó giữ được. Này cũng là chúng ta ngũ linh căn tu sĩ ưu thế, chỉ ít ngũ hành thuộc linh vật thối luyện nhục thân. Sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Thực tế là người thân có ngũ hành linh thể, dùng ngũ hành thuộc tính linh vật thối luyện nhục thân độ khó muốn thấp rất nhiều. Thế nhưng ngũ luyện sau đó, còn là có rất lớn phong hiểm. Cho nên, tại đại năng cảnh giới nhất định muốn đánh hảo cơ sở. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, ngoại trừ chấp cờ người lưu lại hảo đồ vật bên ngoài, hẳn là không có trợ giúp thối luyện. Nhục thân bảo vật. Ngươi đến Tuyệt Thiên Uyên phía Nam, muốn chú ý thu thập loại này bảo vật. Ngươi là ta gặp qua khí vận tối cường người, chỉ cần ngươi lưu tâm đi tìm, gom đủ cửu chủng thuộc tính linh vật, hẳn là không phải vấn đề. Về phần thối luyện bí pháp, ta trong tay bí pháp chỉ thích hợp ta, cũng không thích hợp ngươi. Về sau có cơ hội có thể đi tiên giới toái phiến tìm xem, tiên giới toái phiến hạch tâm khu vực đều không có bị thăm dò qua, bên trong rất khả năng có tiên giới truyền thừa. Phía trước ngươi nói có cái quái vật tại tiên giới toái phiến bên trong tàn sát bừa bãi. Này không hẳn không phải cái cơ hội tốt. Ngươi tại bên kia không có căn cơ, nhưng tự thân thực lực cường hãn. Loại này điều kiện, thích hợp nhất tại hỗn loạn hoàn cảnh loạn bên trong thủ lợi. Nếu là có tiên giới cửu luyện tiên thể bí thuật, ngươi về sau thành tựu không thể hạn lượng. Vương Đạo Viễn gật đầu, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử đến Tuyệt Thiên Uyên phía Nam. Liền sẽ tưởng biện pháp tiến vào tiên giới toái phiến. Đúng sư tôn, ngài phía trước nói qua, ta đột phá đại năng sau đó, lại dùng linh hỏa giúp ngài thối luyện kiếm thân, có thể nhượng ngài thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại ta đã là đại năng, nên giúp ngài thối luyện kiếm thân. Quy Nguyên kiếm tiên lắc lắc đầu, tuyệt đối không thể, ta thân chỗ Tuyệt Thiên Uyên bên trong, nhưng có ít người thủy chung đối ta không yên tâm. Từ khi ngươi bái ta vì sư, nhiều lần giúp ta đề thăng thực lực. Như không phải âm dương trận tiên hỗ trợ che lấp, sớm liền kinh động những cái kia nhìn ta không thuận mắt người. Cũng may ta thực lực còn không đến nhượng bọn hắn cố kỵ tình trạng, tạm thời không có dẫn phát cái gì vấn đề. Nếu như lần nữa thối luyện kiếm thân, ta thực lực chí ít cũng có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ 7-8 thành. Đến lúc đó, âm dương trận tiên lại che lấp, cũng che lấp không đi qua. Một khi dẫn tới những cái kia người chú ý, liền sẽ tra rõ là ai tại giúp ta đề thăng thực lực. Lấy bọn hắn thủ đoạn, ngươi thân phận cũng sẽ bạo lộ ra tới. Mặc dù ngươi khí vận nghịch thiên, không bị bọn hắn cầm xuống, cũng sẽ bình thêm rất nhiều khó khăn trắc trở. Ngươi cần thời gian nhảy ra bàn cờ, nhưng không thể bị những này sự tình kéo trụ bước chân. Vì sư hiện tại thực lực, trấn áp tuyệt thiên uyên đã đầy đủ, không cần lại đề thăng thực lực. Vương Đạo Viễn gật đầu, chờ đệ tử tu luyện thành công. Không sợ những người kia thời điểm, lại tới vì sư tôn thối luyện kiếm thân, nhượng ngài thực lực vượt qua năm đó. Ngươi thân vì đại năng, rất dễ dàng dẫn tới chú ý, không muốn ở chỗ này ngốc quá dài thời gian. Nếu như không có cái gì sự tình, liền mau chóng ly khai a. Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, mấy năm nay chịu sư tôn chỉ điểm, đệ tử được lợi không cạn. Đệ tử này đi, khả năng thời gian rất lâu đều vô pháp lại gặp sư tôn, mời sư tôn chịu ta tam bái. Dứt lời, Vương Đạo Viễn hướng Quy Nguyên Kiếm Tiên hành đại lễ. Quy Nguyên Kiếm Tiên đầy mặt vẻ vui mừng, năm đó những cái kia lão bằng hữu đều nói ta sẽ không dạy đồ đệ. Hiện tại ta đồ đệ cũng tính xuất sư. Ngẫm lại về sau những cái kia gia hỏa đệ tử, bị ta đệ tử huyết ngược, trong nội tâm chính là thống khoái. Tam bái sau đó, Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đệ tử này liền đi, mời sư tôn nhiều bảo trọng. Quy Nguyên Kiếm Tiên một mặt ý cười, đi a, tại bên ngoài cũng muốn nhiều bảo trọng. Ngươi so ta thông minh, cũng so ta sẽ kinh doanh thế lực, ta cũng không có cái gì có thể bàn giao. Nhưng nhớ kỹ một điểm, bên ngoài người đều đừng tin. Ngươi là hội biến, mấy vạn năm thời gian, đủ để cải biến toàn bộ thế giới, huống chi là một người. Vương Đạo Viễn ly khai sau đó. Quy Nguyên Kiếm Tiên trên mặt ý cười dần dần biến mất, nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn ly khai phương hướng, nhìn thật lâu. Một cổ hắc bạch hai sắc yên vụ lăng không xuất hiện, hóa thành âm dương trận tiên bộ dáng, dạy ra như thế lợi hại đệ tử, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Quy Nguyên Kiếm Tiên lườm hắn nhất nhãn, cả giận nói, âm dương lão nhân, ngươi có phải hay không cần ăn đòn, dám nghe lén chúng ta sư đồ đàm thoại. Ta tại không tại phụ cận, ngươi còn cảm ứng không đến ư. Ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi, không phải là tưởng khoe khoang ngươi đồ đệ lợi hại ư. Phía trước cái kia phiên lời nói là cho ta nghe a. Ta thừa nhận ta hậu bối không mạnh. Không phải ngươi đệ tử đối thủ. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không thu khác đệ tử, hậu bối sớm liền đầu nhập đạo viễn, nói với ta không đến cái này. Quy Nguyên Kiếm Tiên ngạo nhưng mà lập, liền ngươi cái kia điểm thực lực, liền đạo viễn đều cầm không xuống, còn dám tại ta trước mặt kiêu ngạo. Vương Đạo Viễn tự nhiên không biết hai cái lão gia hỏa cãi vã sự tình, ly khai Tuyệt Thiên Uyên sau đó, liền xé rách không gian phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Lúc này, Vương Minh Thần cùng Vương Minh Tiên cũng đều ngốc tại Ngọc Tuyền Phong động phủ bên trong, mà Chu Loan đã khóc thành lệ nhân. Vương Đạo Viễn khuyên bảo nói, muốn không ngươi còn là lưu tại Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, ta chính mình ra ngoài lưu lạc. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, ta nếu là không đi theo ngươi, chỉ sợ dùng không được bao lâu, ngươi liền mang theo mấy cái tiểu thiếp trở lại. Vương Đạo Viễn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn bọn hắn nương ba nói chuyện. Rất lâu sau đó, mới mang theo Chu Loan thừa tọa truyền tống trận, ly khai Bắc Uyên tu tiên giới. Truyền tống trận một chỗ khác, là Thất Tinh Hải Địa Viêm quần đảo Thiên Phủ đảo, Vương Minh Nhận tại này tọa trấn, Chu Loan lại hướng Vương Minh Nhận lại giao đãi rất nhiều sự tình. Rất lâu sau đó, phu thê hai người mới lần nữa thừa tọa truyền tống trận, ly khai Thất Tinh Hải tu tiên giới, đi tới Long Uyên bên cạnh Long Vĩ đảo phía trên. Từ khi Vương Thủ Nghiệp đột phá đại thừa cảnh giới, mọi người phản hồi Thất Tinh Hải tu tiên giới sau đó, nơi này đã có chút niên đầu không ai. Bất quá, Long Vĩ đảo trận pháp thập phần củng cố, không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Nhìn tới phía trước đối Long tộc chế hành, còn là có chút tác dụng. Vương Đạo Viễn đem phân thân từ thần hải lưu tại nơi này, trấn thủ Long Vĩ đảo. Hắn tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện thời gian rất lâu. Hơn nữa hắn đạo cùng Vương Đạo Viễn một con đường hoàn toàn một dạng. Bởi vậy, hắn tại Linh Châu không gian bên trong có thể không chịu hạn chế mà tu luyện. Lại tăng thêm hắn thiên phú cực cao, hiện tại đã là đại thừa trung kỳ tu sĩ. Còn có trấn nguyên tháp cái này bảo vật tại, đối phó Long tộc không thành vấn đề. Lúc trước thu phục Phong Tuyết Ngọc Long Chi Vương Ngọc Sơn, còn có mặt khác 6 cái long tộc, lưu lại bọn hắn tại Long Nguyên chế hành Bích Hải Thương Long nhất mạch. Hiện tại chính mình muốn đi, cũng phải có người chỉ huy bọn hắn. Vương Đạo Viễn đem chưởng khống 7 đầu chân long quyền hạn giao cho Từ Thần Hải. Đồng thời còn thông qua nhận chủ ấn ký, hướng bọn hắn truyền đạt cái này tin tức. Vương Đạo Viễn cảm ứng Ngọc Sơn các loại 7 đầu chân long thời điểm, còn cảm ứng đến Xích Vũ tồn tại. Này gia hỏa từ khi đột phá thất giai sau đó, liền khắp thế giới tản bộ. Mấy năm gần đây, một mực không có hắn tung tích, hiện tại hắn lại trở lại Long Nguyên bên này. Vương Đạo Viễn thông qua thúc giục nhận chủ ấn ký, nhượng hắn đến Long Vĩ đảo tới. Bất quá trăm hơi thở thời gian, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai vòng thái dương. Trong đó nhất luân thái dương hào quang dần dần thu liễm, biến thành tam túc kim ô. Vương Đạo Viễn triệt đi trận pháp, nhượng hắn tiến vào Long Vĩ đảo. Kim ô rơi tại hắn trên bờ vai, phụ thân, tìm ta có cái gì sự tình? Ta lập tức liền muốn ly khai Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, đi đến Tuyệt Thiên Uyên phía Nam du lịch. Ngươi là muốn đi theo ta, còn là tiếp tục lưu tại Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc? Đúng, phía trước Kim Ô Yêu Tiên Tàn Hồn còn nói với ta hắn tàn bảo chi địa, nơi đó có lẽ có hảo đồ vật, có thể trợ giúp ngươi đề thăng tu vi. Xích Vũ không cần nghĩ ngợi, ta còn là đi theo phụ thân a, đoạn này thời gian ta đem Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc đều tản bộ nhất biến. Linh khí nồng đậm nhất, chính là này Long Uyên. Nhưng mặc dù ở chỗ này, ta tu luyện tốc độ cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Nghe nói Tuyệt Thiên Uyên phía Nam có bát giai linh mạch, đến bên kia, tu luyện tốc độ hẳn là hội nhanh rất nhiều. Chương 1374, không gian loạn lưu thông đạo. Xích Vũ nguyện ý đi theo đi Tuyệt Thiên Uyên phía Nam, Vương Đạo Viễn cũng liền đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Mang theo Chu Loan ly khai Long Vĩ đảo, xé rách không gian đi đến tiên giới toái phiến. Trải qua mấy lần xé rách không gian, tiên giới toái phiến ngoại bộ cao lớn Bạch Thạch Sơn liền tại trước mắt. Hướng đông dõi mắt nhìn về nơi xa, toàn bộ bầu trời như là một khối chịu đến trọng thương thủy tinh, khắp nơi đều là vết trạng. Vương Đạo Viễn đem ngự không chiến thuyền lấy ra tới, cười nói, công chúa Điện Hạ, ngài còn là vào trước Linh Châu không gian a. Đợi đến Tuyệt Thiên Uyên phía Nam, ta lại đem ngươi thỉnh ra tới. Chu Loan nhìn xem phương xa bầu trời, thật sự không yên lòng, ta còn là bồi ngươi cùng một chỗ a, ngươi giá ngự chiến thuyền, ta còn có thể giúp ngươi thay đổi Thiên Kiếp Châu. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ bờ vai của nàng, yên tâm a, ta sớm đã làm hảo chuẩn bị. Đừng quên, ta hiện tại thế nhưng đại năng. Mặc dù chiến thuyền ngăn không được, ta nhục thân cũng có thể ngạnh khiên bình thường không gian loạn lưu. Thật sự không được, ta còn có thể trực tiếp trốn vào Linh Châu không gian. Hoàn toàn có cơ hội khác tạo một chiếc ngự không chiến thuyền. Lần nữa tới một lần. Ngươi tại chiến thuyền bên trong ngốc, một khi xuất hiện vấn đề, ta còn muốn bận tâm đến ngươi, chính mình cũng không kịp đào tẩu. Chu Loan gật đầu, ta đây nghe ngươi, có nguy hiểm liền lập tức chạy đến Linh Châu không gian. Ngươi phía trước cũng nói, tranh thủ đến 2000 năm thời gian. Vì bảo toàn tự thân, trì hoãn mấy năm thời gian, cũng không phải cái gì đại sự. Yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Dứt lời, đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian. Thấy Vương Đạo Viễn đem ngự không chiến thuyền cầm ra, Huyền Nguyên biết rõ hắn sắp sửa xuyên qua không gian loạn lưu thông đạo. Tại Linh Châu không gian bên trong hô to, chủ nhân, nhất định muốn cẩn thận. Không gian loạn lưu có cường có nhược, yếu nhất không gian loạn lưu, bình thường đại thừa tu sĩ cũng có thể khiêng đi qua. Nếu là cực cường không gian loạn lưu, liền tính là địa tiên gặp đến, cũng có khả năng bỏ mình. Ngàn vạn không muốn ỷ vào chiến thuyền cường hãn, đi ngạnh cương không gian loạn lưu. Vương Đạo Viễn thanh âm tại Linh Châu không gian bên trong xuất hiện, ta biết rõ, còn có cái gì muốn giao đãi. Huyền Nguyên đáp, còn có một điểm, không gian loạn lưu nhưng không chỉ vẻn vẹn là loạn lưu. Phía trước còn có không gian hai chữ. Có không gian loạn lưu địa phương, chung quanh rất khả năng có vô số nghiền nát không gian. Một khi bị không gian loạn lưu cuốn đi, tiến vào những cái kia nghiền nát không gian bên trong, liền khả năng hội vĩnh viễn mê thất tại bên trong. Gặp đến không gian loạn lưu thời điểm, có thể trốn liền trốn, trốn không thoát cũng muốn nhượng chiến thuyền động lực toàn bộ triển khai ngạnh vượt qua, ngàn vạn chớ cùng không gian loạn lưu đi. Vương đạo viễn thanh âm tại Linh Châu không gian bên trong vang lên, yên tâm à, ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Huyền Nguyên lần nữa hô to, còn có, chiến thuyền cụ thể tính năng như thế nào? Còn cần trắc thí một chút. Ngài đừng vội tiến vào thông đạo, trước tiên ở cực đông chi địa có không gian loạn lưu địa phương phi một đoạn thời gian, nhìn xem này chiến thuyền cực hạn tại nơi nào. Lần thứ nhất tạo như thế phức tạp chiến thuyền, rất khó cam đoan không có đại vấn đề. Được, ta trước tiên ở thiên địa phần cuối thử xem này chiến thuyền năng lực như thế nào. Dứt lời, tiến vào chiến thuyền bên trong. Lúc trước kiến tạo này chiến thuyền thời điểm, liền cân nhắc đến một người điều khiển vấn đề. Cung cấp động lực trận pháp, cùng điều khiển chiến thuyền trận pháp đều phóng tại khoang điều khiển bên trong. Vương đạo viễn tiến vào khoang điều khiển, đem 10 khỏa lục giai thượng phẩm thiên kiếp châu phóng tại cung năng trận pháp phía trên. Theo sau, điều khiển chiến thuyền cất cánh, hướng chính đông phương hướng mà đi. Chính đông phương hướng là thiên địa phần cuối, không gian thế giới cùng thiên địa đều không đủ củng cố, không gian liệt phùng rất nhiều, thỉnh thoảng còn có không gian loạn lưu qua lại. Đến đại thừa cảnh giới, không gian liệt phùng đã có thể bỏ qua. Dù sao xé rách không gian thời điểm, chính là ra vào không gian liệt phùng. Vương đạo viễn điều khiển chiến thuyền, tại thiên địa phần cuối qua lại xuyên toa. Rất nhanh, chiến thuyền phía trước xuất hiện một cổ cường liệt không gian ba động. Loại này không gian ba động xa so không gian liệt phùng cường hãn đến nhiều, nên phải là không gian loạn lưu. Bất quá, này không gian loạn lưu không tính cường. Lúc trước vừa đột phá đại thừa cảnh giới lúc, chính mình tại quy nguyên kiếm tiên mộ phía trước lĩnh ngộ kiếm ý đối ứng pháp tắc, một kiếm trảm ra hư không, dẫn tới cường liệt không gian loạn lưu. Lúc trước nếu không phải sư tôn chữa trị không gian, chỉ sợ chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn. Cái kia không gian loạn lưu chi cường, hơn xa với trước mắt cái này. Chiến thuyền phía trên tam tầng trận pháp toàn bộ mở ra, hắn còn triển khai lĩnh vực thần thông. Bất quá, lĩnh vực thần thông vô pháp xuyên thấu qua thân tàu, chỉ có thể dừng lại tại chiến thuyền nội bộ. Hắn là tưởng nhân cơ hội này nhìn xem chiến thuyền phòng ngự trận pháp uy lực, cùng với ngạnh sông không gian loạn lưu, cần hao phí nhiều ít linh lực. Chiến thuyền phía trên các loại trận pháp, uy năng đều khai đến cực hạn. Toàn bộ chiến thuyền hóa thành nhất đạo hắc ảnh, lóe lên rồi biến mất. Vương đạo viễn đều không có phản ứng kịp, chiến thuyền liền đã đem không gian loạn lưu hất ra. Chiến thuyền phía trên, tam tầng phòng ngự trận pháp đều hoàn hảo không tổn hao gì. Tầng ngoài cùng phòng ngự trận pháp, cũng chỉ là tạo nên một tia sóng gợn, lập tức liền không có động tĩnh. Lúc này đã ở sau lưng không gian loạn lưu, bị chiến thuyền ngạnh sinh sinh phách thành hai đoạn. Thấy ngự không chiến thuyền có như thế uy năng, Vương đạo viễn trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Linh Châu không gian bên trong vang lên hắn thanh âm, Huyền Nguyên, ta vừa mới tìm nhất đạo không gian loạn lưu thử một chút. Xông thẳng không gian loạn lưu xông lên, đạo kia không gian loạn lưu bị chiến thuyền phách thành hai đoạn. Chiến thuyền phòng ngự trận pháp chỉ là nổi lên một điểm sóng gợn. Huyền Nguyên đại hỷ quá đỗi, ta lần thứ nhất kiến tạo ngự không chiến thuyền, liền có như thế uy năng. Ta nhất định muốn đem chuyện này ghi chép lại tới, về sau đến tiên giới, hảo hảo tuyên dương ta Huyền Nguyên lão tổ thần uy. Dứt lời, thật đúng là cầm nhất bản hắc sắc kim loại sách, tại phía trên tượng mô tượng dạng mà viết đứng lên. Vương đạo viễn dùng thần thức dò xét một chút kim thư ngoài da, phía trên viết Huyền Nguyên lão tổ kiến thức lục, 7 cái chữ to. Huyền Nguyên viết xong sau đó, đem kim thư thu lại. Lại hô, chủ nhân, ta cũng muốn đi ra ngoài thử xem ngự không chiến thuyền uy lực. Vương đạo viễn tự nhiên đáp ứng, đem hắn theo Linh Châu không gian sách ra tới. Ngươi không phải sợ chết tại không gian loạn lưu bên trong ư? Như thế nào này hội dám ra tới? Huyền Nguyên vỗ quy sát nói ra, ta Huyền Nguyên lão tổ kiến tạo chiến thuyền, có thể ra cái gì vấn đề? Ta muốn thừa tọa chính mình kiến tạo chiến thuyền, thông qua không gian loạn lưu rậm rạp khu vực, khai sáng khuy thiên huyền quy nhất mạch mới lịch sử. Huyền Nguyên một bộ tự ngạo bộ dáng, phản phất chính mình đã thành vị quy tộc cự phách. Chịu ngàn vạn quy tộc hậu bối kính ngưỡng. Về phần ngự không chiến thuyền chủ yếu là vương đạo viễn luyện chế loại này cành nhỏ đốt cuối, hắn liền lựa chọn tính mà xem nhẹ. Vương đạo viễn trêu ghẹo nói, Huyền Nguyên lão tổ ngồi hảo, vạn bối này liền khai thuyền. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên có chút phát mau, chủ nhân, ta này tự phong Huyền Nguyên lão tổ, đó là chủ nhân thành công về sau, ta lại đối ngoại thổi phồng danh hào. Ngài như thế xưng hô, tiểu quy thừa nhận không nổi. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, không sai, còn biết rõ chính mình là ai. Dứt lời, cầm ra một đống thiên kiếp châu, nhìn đến có thiên kiếp châu linh lực nhanh hao hết. Liền nhanh chóng thay. Huyền Nguyên một mặt nịnh nọt chi sắc, chủ nhân yên tâm, ta nhất định đem này sự tình làm tốt. Vương Đạo Viễn điều khiển chiến thuyền, lại ngạnh cương mấy cái không gian loạn lưu. Trong đó có hai lần, là quan bế phòng ngự trận pháp, chỉ dùng chiến thuyền vỏ ngoài ngạnh cương, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Chiến thuyền chất lượng còn là có cam đoan, Vương Đạo Viễn cũng không có lại lãng phí thời gian, điều khiển chiến thuyền thẳng đến tiên giới toái phiến phía đông thông đạo mà đi. Vừa tiến vào thông đạo, Huyền Nguyên liền bị dọa hỏng. Hắn một cái hắc sắc quy, đầu đều dọa phai màu. Nơi này không gian loạn lưu chi dày đặc, cả Vương Đạo Viễn đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phạm vi hơn 10 dặm không gian bên trong, dĩ nhiên có hơn 10 cái không gian loạn lưu. Ngự không chiến thuyền tốc độ, này chính là một cái canh giờ hơn 30 vạn dặm. Nhanh như vậy tốc độ, muốn tránh né những này không gian loạn lưu, độ khó có thể nghĩ. Huyền Nguyên toàn thân phát run, cả quy xác đều có chút trắng bệch, chủ nhân, muốn không ta còn là trở về a. Vương Đạo Viễn toàn bộ chú ý lực đều phóng tại không gian loạn lưu phía trên, chẳng muốn phản ứng hắn. Liên tục tránh thoát vài đạo không gian loạn lưu phía sau, quát lớn, câm miệng cho ta, hảo hảo làm ngươi sống. Bốn trượng nhiều dài chiến thuyền, tại Vương Đạo Viễn điều khiển phía dưới, nhẹ nhàng mà như là nhất chiếc phi yến. Mỗi khi gặp đến không gian loạn lưu thời điểm, chiến thuyền tổng có thể làm ra bất khả tư nghị động tác. Sát trứ không gian loạn lưu bên đi qua. Lúc trước kiến tạo này chiếc chiến thuyền thời điểm, Vương Đạo Viễn đối hắn tiến hành cải tiến, gia nhập Thiên Cơ Cung truyền thừa. Thiên Cơ Cung kiến tạo chiến thuyền phương pháp tuy nhiên không sánh bằng tiên giới truyền thừa, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Thực tế là chú trọng chiến thuyền linh hoạt tính, điểm này đặc biệt thích hợp tránh né không gian loạn lưu. Ngược lại là tiên giới chiến thuyền, càng chú trọng tốc độ cùng chiến thuyền bản thể cường độ, không quá quan tâm linh hoạt tính. Này chiếc ngự không chiến thuyền, kim cụ cả hai chiều dài. Tuy nhiên phí công phí liệu, nhưng hiệu quả là vô cùng tốt. Vương Đạo Viễn tránh thoát sở hữu không gian liệt phùng, Huyền Nguyên làm ra một cái sát mồ hôi động tác, lập tức tưởng đến chính mình căn bản sẽ không ra mồ hôi. Chủ nhân quả nhiên cao minh, dĩ nhiên có thể nhượng một chiếc chiến thuyền như thế linh hoạt. Chính tại lúc này, nhất đạo không gian loạn lưu lăng không xuất hiện, nên diện hướng chiến thuyền xông qua tới. Chiến thuyền dĩ nhiên lấy quỷ dị tư thái, theo bên cạnh vòng đi qua. Huyền Nguyên cả kinh miệng trường được lão đại, phản ứng kịp sau đó, kém một chút cái cầm trật khớp, chủ nhân. Ngài là như thế nào làm đến? Vương Đạo Viễn cười nói, này chiến thuyền không phải ngài Huyền Nguyên lão tổ kiến tạo sao? Này hẳn là hỏi ngài a. Huyền Nguyên bồi cười nói, chủ nhân ngài cũng biết rõ, tiểu quy chỉ là yêu khoác lác, kiến tạo chiến thuyền thời điểm, tự nhiên là ngài ra lực lớn nhất. Này chiến thuyền bên trong có một cái hồn phách, hơn nữa này hồn phách bên trong có ta thần thức lạc ấn. Trừ cái này ra, còn có ta một luồng phân hồn. Chỉ cần ta tâm niệm nhất động, chiến thuyền liền sẽ dựa theo ta ý tưởng phi hành. Cái kia há không phải nói, này chiến thuyền nhưng thật ra là một cổ đại hình khôi lỗi. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Vì thông qua này không gian loạn lưu rậm rạp khu vực, ta thế nhưng đem có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ dùng ra ngoài. Mặc kệ này chiến thuyền là cái gì đồ vật, chỉ cần có thể đưa đến tác dụng, đó chính là hảo đồ vật. Rất nhanh, chiến thuyền liền tại thông đạo bên trong bay ra hơn một vạn dặm. Này thông đạo bên trong, không gian loạn lưu cũng không phải đều đặn phân bố. Có địa phương khả năng mấy trăm dặm hơn một ngàn dặm đều không thấy được nhất đạo không gian loạn lưu, nhưng có địa phương, không gian loạn lưu so nhện võng đều muốn dày đặc. Loại này hoàn cảnh phía dưới. Chiến thuyền căn bản vô pháp tránh né đi qua, chỉ có thể dựa trận pháp cùng thân tàu ngạnh khiêng đi qua. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đoạn không gian loạn lưu cực kỳ phức tạp địa phương. Toàn bộ không gian, tự như là vô số trương nhện võng trùng điệp tại cùng một chỗ. Căn bản không có không gian, dung nạp một chiếc chiến thuyền thông qua. Huyền Nguyên toàn bộ quy đã bị dọa đến ngây ngẩn cả người, Vương Đạo Viễn sắc mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước. Theo sau, hắn nhắm lại song nhãn, chỉ dựa thần thức tới tìm kiếm hơi nhược một ít không gian loạn lưu. Cứng đối cứng là trốn không thoát. chỉ có thể tận lực tìm tương đối yếu không gian loạn lưu đi đụng. Tại hắn ý thức điều khiển phía dưới, chiến thuyền Tả Xung Hữu Đột. Nhìn như chật vật chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, kỳ thực vô cùng có kết cấu. Mỗi lần chiến thuyền đụng phải không gian loạn lưu đều là yếu nhất, liên tục xông qua mười mấy đạo không gian loạn lưu, chiến thuyền nội bộ đều cực kỳ ổn định. Chỉ có tầng ngoài cùng trận pháp, tại kịch liệt trung rẩy. Bay ra mấy chục dặm phía sau, cái kia một đoạn không gian loạn lưu rậm rạp khu vực rốt cục bị ném tại sau lưng. Huyền nguyên quy sát đều bắt đầu phai màu. Lúc này cũng bắt đầu hồi thần, trên thân nhan sắc cũng tại nhanh chóng khôi phục. Hắn xoa xoa trên cái óc cũng không tồn tại mồ hôi, nhưng hù chết quy, còn hảo bản lão tổ kiến tạo chiến thuyền đủ kiên cố. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, lười phải lại phản ứng hắn. Chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước không gian loạn lưu rất ít, đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Lại bay ra hơn một vạn dặm, phía trước không gian loạn lưu dần dần nhiều đứng lên, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên cũng lần nữa khẩn trương đứng lên. Chiến thuyền như của người nhẹ như yến, tại thưa thớt không gian loạn lưu bên trong tự do xuyên toa. Đột nhiên, tại Vương Đạo Viễn thần thức cảm ứng bên trong, phía trước xuất hiện một mảng lớn không gian ba động cực kỳ cường liệt địa phương. Hắn dùng thần thức quét rất lâu, sửng sốt không có tìm đến bạc nhược địa phương. Huyền Nguyên lão tổ, hiện tại đến liều mạng thời điểm, người chú ý thay đổi thiên kiếp châu dứt lời, đem chiến thuyền sở hữu phòng ngự thủ đoạn điều động đến cực hạn. Đồng thời, còn triển khai tự thân lĩnh vực thần thông, bảo vệ chiến thuyền nội bộ. Một khi trận pháp nghiền nát, vỏ ngoài bị hao tổn, lĩnh vực thần thông chính là sau cùng nhất đạo phòng tuyến. Theo sau, điều khiển chiến thuyền hướng phía trước đánh tới. Trốn không thể trốn dưới tình huống, dùng nhanh nhất tốc độ xông lên, chịu đến tổn thương mới có thể càng ít. Âm âm chiến thuyền cùng không gian loạn lưu va chạm, toàn bộ chiến thuyền đều tại kịch liệt trung động. Rất nhanh, đệ nhất tầng phòng ngự trận pháp bị phá. Sinh tử trước mặt, Huyền Nguyên cũng cổ lên dũng khí, đâu vào đấy mà thay đổi linh lực còn thừa không có mấy thiên kiếp châu. Ngay sau đó, đệ nhị tầng phòng ngự trận pháp cũng bị công phá. Bất quá hai hơi thời gian, đệ tam tầng phòng ngự trận pháp cũng bước phía trước hai đạo trận pháp theo gót. Hiện tại, ngự không chiến thuyền lộ ra tại không gian loạn lưu bên trong. Đông đông đông từng thanh trầm đục, không ngừng theo thuyền sát phía trên truyền tới. Huyền Nguyên thở dốc âm thanh đều trở nên phi thường thô, Vương Đạo Viễn trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cố gắng đem lĩnh vực thần thông hướng ra phía ngoài mở rộng, một khi thuyền sát xuất hiện liệt phùng, lĩnh vực thần thông liền có thể bổ sung liệt phùng, đem bộ phận không gian loạn lưu ngạnh đỉnh ra ngoài. Trầm đục âm thanh càng ngày càng nhanh, như là chiến trường phía trên tiếng trống trận. Bông thuyền cũng không ngừng phát ra kẻo kẹt thanh âm. Giống như tùy thời đều muốn tan vỡ. Huyền Nguyên trong miệng không ngừng truyền ra hàm răng va chạm thanh âm, toàn bộ quy sát đều phai màu. Đột nhiên, bên tai hoàn toàn thanh tịnh, các loại thanh âm đều hoàn toàn biến mất. Huyền Nguyên khóc hô, xong, ta chết. Khuy thiên huyền quy chân tiên huyết mạch theo ta này chặt đứt, liệt tổ liệt tông, Huyền Nguyên bất hiếu. Vương Đạo Viễn đá hắn một cước, chớ khóc tan, ngươi còn không chết, chiến thuyền xông qua tới. Huyền Nguyên có chút không dám tin tưởng. Dùng thần thức dò xét bên ngoài tình huống. Quả nhiên, không gian loạn lưu bị ném tại đằng sau. Phía trước một phiến thanh minh. Hắn vừa muốn hoan hô, Vương Đạo Viễn liền nói rằng, đừng lãng phí thời gian, thừa dịp hiện tại không có cái gì nguy hiểm, nhanh chóng đi kiểm tra trận pháp tổn thương tình huống, tận lực chữa trị. Ta giảm bớt tốc độ, cho ngươi tranh thủ một ít thời gian. Phía trước nói bất động còn có càng nguy hiểm tình huống, có thể hay không bình an đi qua. Hiện tại còn nói không chính xác. Huyền Nguyên không dám lãnh đạm, nhanh chóng đi kiểm tra các chỗ trận cơ. Rất nhanh, Huyền Nguyên liền phản hồi khoang điều khiển, chủ nhân, chúng ta dùng tài liệu tương đối hảo, các chỗ trận cơ tổn thương đều không lớn. Chỉ là trận pháp cấm chế bị hao tổn. Ta đã đơn giản chữa trị qua, hiện tại trận pháp có thể mở ra, chỉ là uy lực muốn so lúc trước yếu không ít. Có thể sử dụng liền không tệ. Dù là nhiều nhất tầng chăn bông, cũng có thể sự tình. Vương Đạo Viễn thúc giục trận pháp, chiến thuyền bên ngoài lần nữa xuất hiện tam tầng phòng ngự quan tráo, chỉ là so lúc trước ảm đạm rất nhiều. Chiến thuyền tiếp tục đi về phía trước, không có lại gặp đến phía trước cái loại này cực kỳ hung hiểm tình huống. Tuy nhiên lúc có không gian loạn lưu lăng không xuất hiện, khó mà trốn tránh, nhưng đều không có phá vỡ trận pháp. Phía trước thông đạo càng ngày càng rộng lớn, tây nam phương hướng nơi cực xa còn có rộng lớn mặt biển, cùng với bốn phía kiếm ăn hải âu. Vương Đạo Viễn nới lỏng một hơi, chúng ta thành công, phía trước chính là tuyệt thiên nguyên phía nam rộng lớn thiên địa. Chương 1375, gặp lại Viên Hành. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên hai chiếc đậu xanh mắt đều thẳng sáng lên. Tại không gian loạn lưu thông đạo bên trong, tùy thời đều khả năng bỏ mạng. Bốc lên như vậy lớn phong hiểm, cuối cùng là thắng lợi trong tầm mắt. Vương Đạo Viễn đem chiến thuyền hướng hạ phương rơi đi, rất nhanh, chiến thuyền liền tiến vào trong hải. Huyền Nguyên bị dọa đến la to, chủ nhân, có cái gì sự tình cũng đừng luẩn quẩn trong lòng a. Mắt thấy liền muốn thành công, nhưng không thể tự sát a. Vương Đạo Viễn trừ ra tay tại hắn cái óc phía trên phiến một bàn tay, ngươi này lá gan có thể hay không dài lớn một chút. Ngươi một cái thất giai thủy sinh yêu tộc. Ta là có thủy linh căn đại năng. Toàn bộ càn nguyên giới, có thể tìm ra chết chìm chúng ta thủy ư. Huyền Nguyên suy nghĩ một chút, mới gật đầu, giống như xác thực không có, vậy ngài này là muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Phía trước chính là tuyệt thiên nguyên phía nam, nơi này tới gần tiên giới toái phiến, hẳn là có không ít cao nhân tại phụ cận. Thực tế là tiên giới toái phiến tình huống không rõ, tới tham gia náo nhiệt cùng bính vận khí người không thể thiếu. Những người này phần lớn người mang tuyệt kỹ, không thể không đề phòng. Chúng ta trực tiếp giá ngự chiến thuyền đi qua, rất khả năng có người đoán được chúng ta là từ tuyệt thiên nguyên phía bắc qua tới. Ta phí như vậy lớn khí lực. Theo này không gian loạn lưu thông đạo bên trong qua tới, liền là vì ẩn tàng thân phận. Nếu là bạo lộ lai lịch, chỉ sợ mặt khác khí vận chi tử chỗ dựa, lập tức liền sẽ tìm đến ta. Chỉ bằng ta hiện tại này điểm thực lực, như thế nào cùng nhân gia đấu? Huyền Nguyên liên tục vuốt mông ngựa, chủ nhân quả nhiên cao minh, tiểu quy ngu dốt, không biết chủ nhân dụng tâm lương khổ. Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem, Huyền Nguyên có chút phát mau, chủ nhân, ngài như thế nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Còn có thể làm gì? Ngươi là Khuy Thiên Huyền Quy, toàn bộ càn nguyên giới cũng tìm không đến ngươi đồng loại. Đem ngươi mang đi ra, tùy tiện một cái kiến thức cao minh tu sĩ, đều có thể nhìn ra ngươi xuất thân bất phàm. Ta nhưng không tưởng có người tới tìm ta phiền toái, trước đem ngươi thu vào Linh Châu không gian. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên đại hỉ quá đổi. Quy tộc lòng hiếu kỳ từ trước tới nay không mạnh, hắn chỉ lo lắng chính mình mạng nhỏ. Tuyệt thiên nguyên phía nam cao thủ nhiều như mây, có thể giết chính mình người thật sự quá nhiều. So sánh với phía dưới, còn là Linh Châu không gian bên trong tương đối an toàn. Chủ nhân quả nhiên mưu tính sâu xa. Vương Đạo Viễn lười phải nghe hắn vuốt mông ngựa. Trực tiếp đem hắn thu vào Linh Châu không gian. Chu Loan thấy Huyền Nguyên tiến tới, có chút lo lắng mà hỏi, Đạo Viễn như thế nào đem ngươi ném vào tới, hiện tại bên ngoài tình huống thế nào? Đại Hắc cũng tại bên cạnh vểnh tai, muốn biết rõ Vương Đạo Viễn tình huống. Huyền Nguyên đáp, hồi nữ chủ nhân lời nói, hiện tại đã qua nguy hiểm nhất giai đoạn, phía trước cách đó không xa chính là tuyệt thiên nguyên phía nam địa bàn. Chủ nhân lo lắng ta bị mặt khác người chú ý đến, cho nên đem ta đưa vào tới. Chu Loan lúc này mới yên tâm, cái kia liền hảo, ta còn lo lắng hắn gặp đến phi thường nguy hiểm tình huống. Chiếu cố không đến ngươi, lúc này mới đem ngươi đưa vào tới. Đại Hắc cũng yên lòng, tại vô lượng chân thủy bên cạnh, tiếp tục thôn phệ linh tuyền thủy. Vương Đạo Viễn đem ngự không chiến thuyền chìm vào đáy biển, tìm kiếm Long Nguyên sở tại. Long Uyên tại cực đông chi địa từ Nam Chí Bắc Nam Bắc, tiên giới toái phiến vừa vặn rơi tại Long Uyên phía trên, đem trọn cái Long Uyên chia làm Nam Bắc hai bộ phận. Bất quá, Long Uyên linh mạch cũng không có bị hoàn toàn cắt đứt. Muốn tránh thoát cao thủ dò xét, tốt nhất là lẻn vào Long Uyên chỗ sâu, lặng lẽ hướng Nam bơi ra cái mấy vạn dặm. Đến lúc đó, lại ẩn tàng một chút tu vi cùng khí tức, bình thường đại năng hẳn là vô pháp phát hiện chính mình tung tích. Năm đó chống cự ma tộc xâm lấn thời điểm, càn nguyên giới có hơn một vạn cái đại thừa tu sĩ, đại năng cũng bất quá mấy trăm, địa tiên thì càng ít đi. Hiện tại có thể sinh ra chân tiên, nói rõ tuyệt thiên nguyên phía nam thế giới không những không có suy bại, khả năng càng tiến thêm một bước. Bất quá, vô luận như thế nào tiến bộ, đỉnh tiêm đại năng cùng địa tiên số lượng đều sẽ không quá nhiều. chính mình hẳn là sẽ không như thế đen đủi, trùng hợp đụng vào đỉnh tim đại năng cùng địa tiên. Giá ngự chiến thuyền tại đáy biển bơi ra không đến vạn dặm, phía trước không gian liền ổn định xuống tới. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, này xem như chân chính đến tuyệt thiên uyên phía nam. Thu hồi ngự không chiến thuyền, đem tu vi áp chế đến đại thừa sơ kỳ, cũng tận lực thu liễm ứng long lực lượng, nhưng chính mình nhìn lên tới như là một cái phổ thông đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Tại đáy biển bơi ra một đoạn khoảng cách phía sau, trước mắt liền xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy hạp cốc. Vương Đạo Viễn đại hỷ, rốt cục tìm đến Long Uyên. Nhanh chóng hướng phía dưới bơi đi. Nơi này linh khí quả nhiên phi thường nồng đậm, không phải Bắc Long Uyên có thể so sánh. Long Uyên bên trong có càn nguyên giới đệ nhị đại linh mạch, nhiều năm phía trước chính là thất giai đỉnh phong, vẻn vẹn thua với tổ Long Sơn linh mạch. Bắc Long Uyên bên trong linh mạch, đã là Long Uyên linh mạch cái đuôi, lại có tiên giới toái phiến cùng không gian loạn lưu ngăn trở, linh khí nồng độ tự nhiên muốn kém rất nhiều. Bên này có thể liền không giống nhau, vừa mới tiến vào Long Uyên bên trong, linh khí nồng độ liền đã đến thất giai thượng phẩm trình độ. Ngoài ra, Long Uyên linh khí bên trong còn hàm chứa một cổ nồng đậm long khí. Hơn nữa này long khí cực kỳ tinh thuần, hẳn là linh mạch bên trong tự nhiên sinh ra. Long tộc tại loại này hoàn cảnh phía dưới tu luyện, đột phá đại năng cảnh giới thật đúng là không phải cái gì việc khó. Cho dù là Vương Minh Long dạng này long ngư xuất thân, ở chỗ này cũng có thể lấy tương đối nhanh tốc độ để thăng huyết mạch thuần độ. Vương Đạo Viễn tại Long Uyên bên trong một đường hướng nam, bơi ra hơn vạn dặm, đem tiên giới toái phiến đều xa xa mà ném tại sau lưng. Đột nhiên, gặp đến đáy biển tuôn ra một cổ dòng nước. Vì ẩn tàng thực lực, hắn không có toàn lực đi dò xét, chỉ là vội vàng né tránh. Chốc lát sau đó, nhất đạo hắc ảnh theo dòng nước bên trong xuất hiện, chậm rãi hóa thành nhất danh hắc bào thanh niên. Người này nhân tộc lá gan không nhỏ, lại dám tự tiện xông vào Long Uyên trọng địa, chẳng lẽ tưởng vén lên nhân tộc cùng Long tộc tranh đấu ư? Vương Đạo Viễn thần thức quét này hắc bào thanh niên một chút, nguyên lai là Long tộc đạo hữu, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là phía trước bị Cừu gia truy sát, bất đắc dĩ mới trốn vào trong biển. Có mạo phạm chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Hắc bào thanh niên không thuận theo không buông tha, Long Uyên chính là ta Long tộc thánh địa, ngươi tự tiện xông vào nơi đây. Chẳng lẽ liền tưởng như thế đi? Vương Đạo Viễn nhìn hắc bào thanh niên nhất nhãn, này gia hỏa cũng chính là thất giai trung phẩm chân long. Về phần chủng loại, cũng hẳn là Thâm Hải Mặc Ngọc Long nhất mạch, cùng Mặc Long là đồng tộc. Thâm Hải Mặc Ngọc Long tại Long tộc bên trong chỉ có thể tính là trung đẳng, cùng Bích Hải Thương Long không có so. Như thực đồng thủ tới, này gia hỏa tại Vương Đạo Viễn dưới tay đi bất quá nhất chiêu. Bất quá, Vương Đạo Viễn vừa mới đến, cũng không tưởng gây quá nhiều phiền toái. Đạo hữu muốn như thế nào, không ngại nói rõ. Hắc bào thanh niên cười nói, ngươi cái này nhân tộc nói chuyện đảo là thống khoái. Mạo phạm Long tộc, chỉ có hai con đường có thể đi. Long tộc chỉ kính cường giả, có thể chiến thắng ta, mặc ngươi đi lưu. Không phải ta đối thủ, liền thành thành thật thật lưu lại một ít linh vật bồi tội. Nếu là hai con đường đều không chọn, đó chính là cùng Long tộc vì địch. Muốn đi đầu nào đường, đạo hữu chính mình tuyển. Vương Đạo Viễn cũng tưởng kiến thức một chút tuyệt thiên uyên phía nam yêu tộc, có cái gì chỗ hơn người. Ta cũng hướng kiến thức một chút Long tộc truyền thừa, đạo hữu mời. Hắc bào thanh niên cười nói, thống khoái, ta liền ưa thích dạng này đối thủ. Dứt lời, thân thể hóa thành bán long. Bảo lưu nhân tộc thân hình, lại mọc ra một cái long. Đầu, tứ chi cũng biến thành long trảo, toàn thân hiện đầy long lân. Ta tu vi hơi cao hơn đạo hữu, cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi trước xuất thủ. Vương Đạo Viễn chắp tay, lập tức tế ra bạch hổ nhận, đắc tội. Dứt lời, bạch hổ nhận phía trên ngân quang lưu chuyển. Tay phải nhẹ nhẹ rung lên, bạch hổ nhận phát ra một thân hổ khiếu giống như kiếm kêu. Hắc bào thanh niên sắc mặt ngưng trọng đứng lên, không nghĩ tới còn đụng phải nhân tộc cao thủ. Nếu là đồng giai nhất chiến, chỉ sợ ta thật đúng là không phải ngươi đối thủ. Vương Đạo Viễn trong tay trường kiếm vung khẽ. Từng đạo ngân sắc lưu quang sái lạc. Ngân quang nhập thủy, biến mất đến vô ảnh vô tung. Hắc bào thanh niên sắc mặt đại biến, quấy động nước biển, từng cái thủy long theo trong hải bay ra, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao khỏa đứng lên. Đột nhiên, Hơn 10 đạo ngân quang theo trong hải bay ra, thẳng lấy Hắc Bào thanh niên yếu hại. Thanh niên trên thân từng cái thủy long trong nháy mắt bị chém thành toái phiến, đồng thời, trong hải không ngừng có thủy long tuôn ra tới, tiếp tục bảo hộ hắn. Vương Đạo Viễn mặt mang mỉm cười, đạo hữu cẩn thận, ta muốn biến chiêu. Hơn 10 đạo ngân quang dung vì nhất thể. Hóa thành một đầu cực lớn bạch hổ hư ảnh. Bạch hổ hai chiếc móng trước hướng cái kia Hắc Bào thanh niên phách tới, bao phủ thanh niên toàn thân nhiều đầu thủy long dung hợp thành một đầu thủy long. Thủy long huy động long trảo, nghênh hướng hổ trảo. Long ngâm hổ khiếu không ngừng bên tai, trên mặt biển kinh đạo nổi lên bốn phía. Sát khí trùng tiêu, bầu trời mấy đóa bạch vân, đều vô thanh mà tiêu tán. Rất lâu sau đó, long ngâm hổ khiếu thanh âm không lại, chỉ có vô số thủy nhỏ xuống vào trong hải thanh âm. Trên mặt biển, bao phủ nhất tầng thủy vụ. Vương Đạo Viễn vung lên ống tay áo, thanh phong phất qua. Thủy vụ tiêu tán. Hắc Bào thanh niên trạm tại trên mặt biển, trên thân không ngừng có thủy nhỏ xuống, lộ ra có chút chật vật. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đạo hữu, tại hạ có thể hay không rời đi. Hắc Bào thanh niên mặc dù có chút chật vật, nhưng chiến ý không giảm, đạo hữu thực là hảo bản sự, ly khai tự nhiên không phải vấn đề. Bất quá, ta còn tưởng cùng đạo hữu hảo hảo luận bàn một phen. Đột nhiên, một cái già nua thanh âm truyền tới, Mạc Xuyên, không được vô lễ. Vị này nhân tộc tiểu hữu thực là hảo bản sự, tiến vào Long Uyên cũng là vô tâm chi thất, tùy thời có thể rời đi. Mạc Xuyên có mạo phạm chỗ, còn thỉnh tiểu hữu thứ lỗi. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối khách khí, ta cùng với Mạc Xuyên đạo hữu cũng chỉ là lẫn nhau luận bàn, chưa nói tới mạo phạm. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, không thể tại này ở lâu, cáo từ. Lão giả cũng không có giữ lại, hắn ly khai Long Uyên, bay về hướng Bắc. Bắc phương liền là tiên giới toái phiến, phụ cận nhất định có không ít nhân tộc tu sĩ tụ tập, vừa vặn có thể nghe ngóng một chút tin tức. Đại hắn đi phía sau, Mạc Xuyên hỏi, gia gia, không phải ngài nhượng ta sờ sờ hắn ngọn nguồn ư? Còn không có thò ra ngọn nguồn tới. Như thế nào liền phóng hắn đi? Già nua thanh âm lần nữa vang lên, liền là vì không có thò ra ngọn nguồn tới, mới còn muốn phóng hắn đi. Người này niên kỷ không lớn, thực lực liền như thế cường hãn. Hoặc là có rất thâm bối cảnh, hoặc liền là thiên phú dị bẩm, còn khả năng là cả hai kim có. Vô luận là cái nào chủng tình huống, chúng ta đều gây không nổi. Tưởng dò xét hắn ngọn nguồn, cũng không phải là ta, mà là cấp trên vị kia. Ngươi cùng hắn giao thủ, bị nhân gia tùy tiện đánh bại, này là chúng ta thực lực không đủ. Nhân tộc cường thịnh, long tộc suy bại. Chúng ta này nhất mạch tại long tộc bên trong đều không tính cường hãn. Cũng không có cái gì địa vị, hà tất cường xuất đâu. Vương Đạo Viễn không rảnh quản cái kia hai đầu long sự tình, hắn hướng phương bắc cực lớn bạch sắc thạch sơn bay đi. Bay ra không có bao nhiêu xa, phía trước xuất hiện nhất đạo hắc sắc không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn vội vàng trốn tránh, nơi đây không gian củng cố, không gian liệt phùng tất nhiên là nhân vi. Tiếp xuống tới, một cái bối hắc thiết trọng kiếm cường tráng thanh niên đi ra. Người này chính là Viên Hành, lúc trước tại tiên giới toái phiến gặp được qua. Hắn là quy nguyên kiếm tiên ký danh đệ tử Viên Hoàng Tôn Tử. Cũng tính là Vương Đạo Viễn đồ tôn. Viên Hành đạo hữu, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Viên Hành sững sờ, hỏi, đạo hữu nhận thức ta. Vương Đạo Viễn cười nói, ta là Chu Minh a. Lúc trước chúng ta tại tiên giới toái phiến bên trong còn cùng đi dò xét dị tượng. Viên Hành lập tức tưởng lên tới, là có như thế hồi sự, chỉ là ngươi này tướng mạo chênh lệch quá lớn. Một điểm dịch dung tiểu thủ đoạn thôi. Dứt lời, lại điều khiển bộ mặt cơ bắp cùng làn da, đổi dung mạo. Viên Hành sợ hãi than nói, thật đúng là Chu đạo hữu. Này dịch dung thủ đoạn quả nhiên cao minh. Lúc trước cái kia động cuộc bên trong xuất hiện dị động, ta liền vội vàng đào tẩu, sau đó không gặp đạo hữu ra tới, ta còn tưởng rằng đạo hữu đã bỏ mình. Phóng tại xa xa cảm ứng đến phụ cận có sát phạt kiếm ý khí tức, cùng ta sát phạt kiếm ý tương tự, liền tưởng qua tới luận bàn một phen. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp đến Chu đạo hữu. Vương Đạo Viễn càng là cảm thấy xảo, đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam gặp đến cái thứ nhất nhân tộc, dĩ nhiên là nhà mình đồ tôn. Phía trước cùng Viên Hành ở chung thời gian không dài, nhưng đối hắn còn là có một chút hiểu rõ. Này gia hỏa tính cách cùng hắn tổ phụ Viên Hoàng không sai biệt lắm, đều là phi thường thực tại người. Có cái gì nói cái gì, không có xấu tâm nhãn. Này gia hỏa lại ưa thích bốn phía du lịch, hướng hắn tìm hiểu tin tức là cái tuyệt hảo lựa chọn. Ta vận khí tương đối kém, tại địa động bên trong thụ điểm tổn thương. Chạy ra cái kia địa động sau đó, liền ly khai tiên giới toái phiến, tìm một chỗ yên lặng chỗ chữa thương. Này vừa mới ra tới không lâu, lại gặp đến yêu thú truy sát. Ngộ nhập Long Uyên, lại cùng Long tộc làm một tràng, lúc này mới gặp đến Viên đạo hữu. Đúng, hiện tại tiên giới toái phiến bên trong tình huống như thế nào? Viên Hành lắc lắc đầu, ta cũng là chạy ra tiên giới toái phiến. Về sau nghe người nói bên trong ra một cái quái vật. Hiện tại tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, làm sao sẽ? Tiên giới toái phiến bên trong ra như vậy lớn vấn đề, theo lý hẳn là có chân tiên cùng đại năng đi xử lý. Nếu không, tiên giới toái phiến há không phải muốn bị quái vật chiếm cứ. Này đều vài chục năm đi qua, cũng nên có cái kết quả. Viên Hành đáp, đảo là có mấy cái đại năng đi vào xử lý, hơn nữa là xảy ra chuyện phía sau không lâu liền có người đi vào. Nhưng này vài chục năm đi qua, những cái kia đi vào đại năng, không có một cái ra tới. Nghe nói, bộ phận đại năng lưu lại hồn bài đều nát. Nếu là Chu đạo hữu là địa tiên hoặc là đại năng, dám đi bốc lên cái này hiểm ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, cả một cái ra tới đều không có, căn bản không biết cái kia quái vật bản sự, ai dám đi chịu chết. Huống chi, cái kia quái vật một mực ngốc tại tiên giới toái phiến bên trong, hẳn là tiên giới quái vật. Hắn có bao nhiêu cân lượng, càng nguyên giới bên này căn bản sờ không rõ chi tiết. Liền tính là địa tiên đi vào, chỉ sợ cũng không có nắm chắc sống ra tới. Nếu như ta là địa tiên, là tuyệt đối không dám đi vào. Đúng. Vị kia thất diệu tông đích truyền là cái gì tình huống?